Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 851, chân giả Mỹ Hầu Vương Thiện Linh Âm, năng sát lý, tri tiền hậu, vạn vật giai minh. Biết trước 500 năm, biết sau 500 năm. Giỏi nghe ngóng, hiểu rõ lý lẽ, biết trước sau, mọi chuyện trong thiên hạ đều rõ cả, đây là lời tả về Lục Nhĩ Mi Hầu trong Tây Du Ký. Bây giờ nghĩ lại, đấy chẳng phải là đang nói về mình. Sở dĩ biết trước 500 năm, biết sau 500 năm, đó là bởi mình vốn là xuyên việt mà đến. Cũng chính vì xuyên việt mà đến, nên mới tính không ra, kết cục mình bị đánh chết. Cố sự về chân giả Mỹ Hầu Vương, một Tôn Ngộ Không vốn không phải là Tôn Ngộ Không. Ý đồ thay thế Tôn Ngộ Không nguyên bản, cuối cùng bị Như Lai ngăn lại, bị Tôn Ngộ Không thật đánh chết. A ha ha ha. Ngẩng đầu, hầu tử cười lên ngao ngán, tâm tình nguội lạnh hơn nữa. Quả nhiên, mỗi một tiết điểm đều ứng nghiệm với phương thức không cách nào ngờ. Ai có thể nghĩ đến, mình làm một đời Tôn Ngộ Không, cuối cùng lại thành giả mạo. Thời này khắc này, tuy gần gần chỉ từ vài ba chi tiết vụn vặt qua đó nhìn thấy một ít quỷ dị, nhưng hầu tử đã phản phất thấy được túc mệnh đang dần tiếp cận chính mình. Phật quang chiếu sáng bừng cả phế khu Sư Đà Quốc. Từng pho tượng Phật Đà vàng rực phiêu đãng giữa không trung. Giống như sao trời sáng chói chiếu rọi phàm trần. Hết thảy trước mắt phản phất đang tái diễn tình cảnh hơn 600 năm trước tại Hoa Quả Sơn. Trên mặt đất bao la, đám yêu tướng nhịn không được lùi ra sau một bước. Dương Thiền kinh hoảng trân trối chứng kiến hết thảy. Trong vòng vây, hầu tử cô đơn đứng đó, tay nắm thiết can binh vốn không thuộc về mình, hai mắt trống rỗng, mặc cho gió mang theo các vụn quất qua gò má. Trên vách dốc nơi xa, chính pháp minh Như Lai nắm lấy kim cô, chậm rãi xoải ra một bước. Phản phất đạp lên một bậc thềm vô hình, từng bước lăng không đi tới chỗ Lục Nhĩ Mi Hầu. Chỉ thấy chính pháp minh Như Lai há mồm kêu nói, Tôn Ngộ Không. Ngươi nguyện ý quy y cửa Phật, nương nhờ Phật môn, từ đây tứ đại giai không, chỉ nghe Phật pháp. Nhất thời, chúng Phật đã trôi nổi bốn phía dồn dập ứng tiếng, tứ đại giai không. Chỉ nghe Phật pháp. Tiếng tụng kinh ầm vang giữa thiên địa, vô căn vô bình, lại không chỗ không tại. Một đạo kim quang xuyên thấu tầng mây rơi xuống trên thân Lục Nhĩ Mi Hầu, từng điểm ống ánh rơi rụng nơi đầu vai hắn. Lục Nhĩ Mi Hầu thẫn thờ ngẩng đầu ngước nhìn quang huy gai mắt kia. Đeo lên kim cô này, người chính là Phật. Đấu chiến thắng Phật. Từ đây không còn đường quay đầu. Người gánh lên vai trọng nhiệm bảo hộ huyền trang thỉnh kinh. Bất cứ điều gì ngăn trở, người đều có thể tiêu diệt triệt để. Người mới là Tôn Ngộ Không duy nhất. Phật môn sẽ thành chỗ dựa vững chắc cho người. Hầu tử lặng lẽ lắng nghe, khóe miệng dần co quắp. Huyền Trang cũng lặng lẽ lắng nghe, vẻ mặt mờ mịt. Thiên Bồng lặng lẽ lắng nghe, trong mắt đầy nghi hoặc. Dương Thiền lặng lẽ lắng nghe, hai hàng lông mày chậm rãi giãn ra, trán phóng vẻ kinh ngạc. Hắc Hùng Tinh, Quyển Liêm, đều ngây dại. Bảo hộ Huyền Trang Pháp Sư Thỉnh Kinh. Đây là chuyện gì? Bọn họ muốn biến giả thỉnh kinh thật biện pháp, thành thật thỉnh kinh giả biện pháp. Tiểu Bạch Long thở dài một câu. Cười khổ. Khó trách chính pháp minh Như Lai cũng lẫn vào trong này, hắn vốn là ủng hộ Huyền Trang Pháp Sư Tây Hành. Thiên Bồng hoảng nhiên đại ngộ nói. Hầu tử vẫn lẳng lặng đứng đó, mặc cho bão cát thổi quét qua người mình. Thời này khắc này, không ai rõ ràng ý tứ trong lời kia bằng hắn. Cơ hồ toàn bộ Phật môn đều xuất động. Ngay cả chính pháp minh Như Lai thái độ luôn ái muội cũng tới. Điều đó chứng tỏ cái gì? Điều đó chứng tỏ, đối tượng bọn họ nhắm vào căn bản không phải Huyền Trang. Mà thật ra là chính mình. Bởi vì mình cực có khả năng sẽ dựa hướng lão quân. Một khi mình triệt để dựa hướng lão quân. Như vậy Tây Hành tất sẽ thất bại. Như thế, chính pháp minh Như Lai cần một người khác tiếp tục hộ tống Huyền Trang Tây Hành. Để chư Phật đều thấy được kết quả Tây Hành. Nghĩ đến đây, hầu tử không khỏi bật cười ngây ngốc. Trong tiếng cười tràn ngập vẻ trào phúng. Thì ra, cho dù Tây Hành thành công, cũng không có nghĩa là mình có thể được giải thoát. Trên cái thế giới này kỳ thực còn tồn tại một loại khả năng khác, đó chính là mình sớm đã triệt để tan biến trước khi Tây Hành kết thúc, tan biến hoàn toàn, không thấy được kết quả Tây Hành, không phải sao? Bọn họ thậm chí đã không thèm xưng hô Lục Nhĩ Mi Hầu là Lục Nhĩ Mi Hầu, mà gọi thẳng là Tôn Ngộ Không. Hắn là Tôn Ngộ Không, vậy mình là cái gì? Thời này khắc này, tay nắm chặt Thiết Can Binh không khỏi run lên. Tôn Ngộ Không, ngươi nguyện ý không? Thanh âm như tiếng sấm rền vang lên giữa thiên mạc. Mặt đất đều khẽ chấn động, đình tai nhức óc. Lục Nhĩ Mi Hầu thoáng cúi đầu, nhìn hầu tử một cái, rồi chậm rãi bật cười. Đó là ý cười hưng phấn chưa từng có. Khắc sau, hắn vội ngửa đầu lên, dùng thanh âm tê tâm liệt phế đáp nói, ta nguyện ý. Để ta làm gì ta cũng nguyện ý. Chỉ cần xé xác gia hỏa này thành mảnh vụn. Để ta trở thành Tôn Ngộ Không duy nhất trong tam giới. Từ nay về sau, ngươi không còn là Tề Thiên Đại Thánh của yêu tộc, mà chỉ là đấu chiến thắng Phật của Phật môn. Như thế, ngươi cũng nguyện ý. Nguyện ý. Ta nguyện ý. Ha ha ha ha. Ta nguyện ý. Lục Nhĩ Mi Hầu nhìn hầu tử, cười lên điên cuồng. Đằng sau, chính Pháp Minh Như Lai chính đang từng bước tiếp cận hắn. Từng đạo kim quang từ trời giáng xuống, bao phủ quanh mình hắn. Vết thương trên người đang lành lại với tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường. Vô số Phật Đà ở chung quanh chính đang hộ pháp, gia trì cho hắn. Thì ra là thế. Trong đầu xuất cung, Thông Thiên giáo chủ vỗ vỗ đầu, cười nói, đúng là không thể ngờ. Thế chẳng phải hợp tình hợp lý. Lão quân mỉm cười nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng, chuyện gì trên thế gian này cũng đều có thể giải quyết bằng vũ lực. Mỗi một cá nhân trong tam giới đều là quân cờ, hơn nữa còn là một phương độc lập. Từ khi trường đại hí này bắt đầu, không phải gần gần chỉ có hai phương. Chúng ta là một phương, Thích Già Ma Ni là một phương, Chư Phật là một phương, Tu Bồ Đề là một phương, Hầu Tử, Lục Nhĩ Mi Hầu cũng mỗi kẻ một phương. Ngay như Huyền Trang, cũng là một phương độc lập. Đây là một bàn loạn kỳ, phải xem chúng ta lợi dụng thế cục thế nào để loạn trung thủ thắng. Đúng đúng đúng. Thông Thiên giáo chủ không ngừng gật đầu, may mà vừa nãy ngươi kéo ta lại, bằng không, liền một cước đạp vào trong vũng bùn. Nguyên Thủy Thiên Tôn ở bên chậm rãi vuốt trâu dài, yên ắng trầm tư. Trong cung nữ hoa, Tu Bồ Đề lẳng lặng đứng đó. Ngươi cảm thấy, tình cảnh này, đồ đệ kia của ngươi sẽ lựa chọn thế nào? Tu Bồ Đề chậm rãi lắc lắc đầu. Trong gió táp, hầu tử vẫn đứng im liền. Hắn quay đầu trong hướng Huyền Trang. Vừa nhìn, không biết vì sao, Huyền Trang đột nhiên sửng sốt, bất giác giật lùi ra sau một bước. Thiên Bồng vội ngăn ở trước người Huyền Trang. Đối thị cùng hầu tử. Giờ làm thế nào? Lữ Lục Quải thấp giọng hỏi. Không ai trả lời. Ánh mắt Ngưu Ma Vương không ngừng tới lui trên thân hầu tử và Huyền Trang, tựa hồ đang liều mạng muốn đọc ra điều gì, đáng tiếc hắn biết quá ít, căn bản không cách nào phán đoán ra được. Yêu tướng bốn phía đều ngây dại, nhất thời không biết xoay sở. Ngươi muốn làm gì? Một thanh âm chợt vang lên trong đầu hầu tử. Là tiếng của Thiên Bồng. Ngươi muốn giết Huyền Trang Pháp Sư, triệt để nương nhờ lão quân. Vừa nãy ngươi nói qua nếu chỉ một kẻ có thể sống tiếp, thì ngươi hy vọng dù thế nào cũng đừng làm cho. Dù là chó cho Phật môn hay cho đạo môn. Thanh âm của Thiên Bồng không ngừng xoáy vọng trong đầu hầu tử. Đáng tiếc, ngay cả người nói ra lời đó là chính mình đều cảm thấy vô lực. Lục Nhĩ Mi Hầu đã đầu hướng Phật môn. Không nương nhờ lão quân, chẳng lẽ hắn phải đơn độc ứng đối Phật môn cùng Lục Nhĩ Mi Hầu? Như thế, hầu tử còn khả năng thắng nổi ư? Hầu tử không trả lời, một câu cũng không, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm Huyền Trang. Song phương cứ thế giằng co. Đằng sau, chính Pháp Minh Như Lai vẫn tay cầm kim cô, từng bước đi tới chỗ Lục Nhĩ Mi Hầu. Từng đạo kim quang hội tụ trên thân Lục Nhĩ Mi Hầu. Một hồi kịch đau truyền đến, sắc mặt Lục Nhĩ Mi Hầu biến dạng. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng có một cổ lực lượng đang xâm nhập vào trong thân thể, mà lực lượng vốn có trong thân thể chính đang được tẩy rửa, thiêu cháy, triệt để đuổi tán đi. Dưới tác dụng của kim quang, từng tia hắc khí bị bức ra khỏi người thông qua vết rách trên thân, hóa thành khói xanh phiêu tán trong không khí. Hắn gắng gượng chịu đựng, nhìn chính Pháp Minh Như Lai đang từng bước đi tới, cười. Nhưng đúng lúc này, hầu tử chợt khép mắt lại, quay đầu nhìn sang Lục Nhĩ Mi Hầu, gằn từng câu từng chữ nói, xin lỗi, vừa nãy ta nói sai rồi. Thì ra, ta mới thật sự là Tôn Ngộ Không. Nháy mắt, chúng nhân đều sửng sốt. Khắc sau, hầu tử đã hóa thành một đạo kim quang, gào thét xông hướng Lục Nhĩ Mi Hầu. Chương 852, Quan Bích, nạp mạng đi. Một tiếng gào thét, thiết can binh trong tay hầu tử đột nhiên vươn dài hung hăng nện tới Lục Nhĩ Mi Hầu. Quan ảnh lướt qua, răng nanh léo lên hàng quan. Đây có lẽ là lần đầu tiên hầu tử mất đi bình tĩnh trong trận chiến lần này. Thời này khắc này, Lục Nhĩ Mi Hầu đưa lưng về phía hầu tử lại phản phất chẳng hề cảm nhận được gì, chỉ tập trung nhìn chính pháp minh Như Lai, chậm rãi nhe răng cười. Chỉ thấy chư Phật trong thiên không nhất tề bấm tay, một mặt quan bích cự đại chắn sau lưng Lục Nhĩ Mi Hầu, va chạm chính diện cùng thiết can binh. Cảnh ấy khiến ngay cả người hiểu rõ nội tình nhất là Thiên Bồng cũng hoàn toàn không ngờ được. Chúng nhân đều ngơ ngác, chỉ biết trơ mắt mà nhìn. Hết thảy trong phiên địa phản phất chợt câm lặng. Ai nấy đều nín thở. Một đạo bạch quan chớp qua, khí lưu cuồng bạo cuốn thốc lên từ điểm va chạm. Đất bằng dưới chân Lục Nhĩ Mi Hầu ầm vang sụp đổ. Trong khoảnh khắc, mọi thứ bốn phía đều tiêu thành tro bụi. Nhưng mà, đấy chẳng qua mới là bắt đầu. Đó là lực đạo không cách nào tưởng tượng, đến nỗi khiến cho quang ảnh giữa thiên địa đều bị vặn vẹo. Quang cầu cuốn theo sóng nhiệt quét ngang ra bốn phía, bao trùm nguyên một khoảng trời, giống như mặt đất đột nhiên nhô lên cột nắm năm màu khổng lồ. Phi tốc khuếch tán. Cắn nuốt lấy Lục Nhĩ Mi Hầu, chính pháp minh Như Lai, hầu tử, thậm chí cả chư Phật Đà trong thiên không. Khắc sau, tiếng nổ vang cự đại truyền khắp tam giới. Lúc cục nắm khuếch tán đến trước mặt, đám người Dương Thiền đứng ở nơi xa mới cảm nhận được rõ ràng sự đáng sợ của lực đạo kia. Cự ly mấy dặm, nhưng khí lưu mà nó cuốn tới thậm chí khiến cho Thiên Bồng tu vi đạt đến Thái Ất Kim Tiên cũng phải vất vả lắm mới đứng vững được gót chân. Đám yêu tướng phổ thông tu vị không cao đều bị trực tiếp hất tung. Nếu không nhờ Dương Tiễn kịp thời căng ra khí trường trùm lấy Dương Thiền vào trong. Sợ là nàng đã chạy không thoát vận hạn bị hất văng không biết đến nơi đâu. Chúng nhân đều bị một kích bất thình lình này đánh cho ngẩn người. Chẳng qua, kịch chiến trong cột nắm lại chỉ mới vừa bắt đầu. Dưới sức xung kích cường đại, thiết can binh trong tay hầu tử bị uống công 45 độ, nhưng mặt cự bích kia vẫn tơ vân bất động. Đằng sau cự bích, Lục Nhĩ Mi Hầu im lìm đứng đó, đứng trên một phiến đá do linh lực ngưng thành. Chính pháp minh Như Lai đang từng bước tiến lại gần. Chỉ nghe một tiếng bạo quát, thiết can binh trong tay hầu tử đột nhiên thu hồi, hắn lật chuyển, lại một kích nện hướng quan bích. Sắc mặt chư Phật trong thiên không hơi biến. Vội vàng khép chặt hai mắt, tăng nhanh tốc độ niệm kinh. Lập tức, quan bích lại dày thêm. Đợt xung kích thứ hai yên ắng mà tới. Sườn núi đã bị thôi bằng, mấy người còn lại đứng trên sườn núi đã không cố được quá nhiều, chỉ biết cắn răng gồng mình ứng đối. Thậm chí không rảnh để cố cập xem rốt cuộc giữa trung tâm, cột nắm, đang xảy ra chuyện gì. Lại một kích đi qua, quan bích vẫn còn. Mà hổ khẩu hầu tử sớm đã nứt nẻ, linh lực trong người cường hóa đến nỗi dần sa vào trạng thái thất khống. Từng sợi lông tơ rơi rụng bị lực lượng cự đại xâm thực thành tro bụi, phiêu tán theo gió. Đằng sau quan bích, Lục Nhĩ Mi Hầu chậm rãi quay đầu, cười nhìn hầu tử. Trong ý cười tràn đầy trào phúng. Nháy mắt, hầu tử lần nữa gào lên. Thiết can binh lật chuyển, tiếp tục nện tới quan bích. Đầu xuất cung, khóe mắt thông thiên giáo chủ không khỏi giật giật, hắn đây là muốn hủy tam giới. Hủy thì không đến nổi, chẳng qua. Trung bộ Tây Ngưu Hạ Châu sợ là trong vòng mấy trăm năm không sinh nổi tất cỏ nào. Lão quân sắc mặt ngưng trọng đáp nói. Nơi sâu trong thần miếu nữ hoa, Tu Bồ Đề lẳng lặng nhìn đăm đăm ly trà khẽ chấn động trên bàn án bên cạnh. Không thốt nửa lời. Thậm chí ở nữ nhi quốc đều có thể cảm nhận rõ ràng dư ba từ đại chiến. Kích thứ ba, kích thứ tư, kích thứ năm. Liên tiếp không ngừng. Một lần, không chỉ là đám người Dương Tiễn Dương Thiền ở ngoại vi, ngay cả chư Phật trôi nổi giữa thiên không đều tròn mắt mà nhìn. Có điều, bọn họ làm gì được đây? Từ thời khắc bước ra đại lôi âm tự, bọn họ đã không còn đường để quay đầu. Bọn họ chỉ có thể liều mạng chống đỡ mặt quan bích này, đi đấu linh lực với một tu giả hành giả đạo vô hạn tiếp cận thiên đạo. Đấy không nghi ngờ là một chuyện cực kỳ khủng bố. Lúc mới bắt đầu, chư Phật gồng tận toàn lực duy trì quan bích, nhưng dần dần, vị đạo tự hồ biến. Biến thành quan bích đang liều mạng rút đi lực lượng trong người bọn họ, hệt như một cái động không đấy. Khi gánh tới kích thứ 12, sắc mặt đám Phật Đà đã có phần khó coi. Thủ trưởng hầu tử cũng sớm đã đầm đìa máu tươi. Nhưng mà, hắn tịnh không hề có ý định rút lui, ngược lại thế công càng lúc càng tấn mãnh. Thời này khắc này, chính pháp minh Như Lai đã nắm lấy kim cô đi tới trước mặt Lục Nhĩ Mi Hầu. Đeo kim cô này lên đầu, đồng thời cũng đeo vào trong lòng. Chỉ cần ngươi hơi có ý vi phản lời hứa, liền sẽ đau tận xương tủy. Không còn đường để lui. Ngươi suy xét rõ ràng chưa? Ta suy xét rõ ràng. Vung vạt áo lên. Lục Nhĩ Mi Hầu quỳ gối xuống ngay trước mặt hầu tử, cúi đầu nói, đến đi. Ngẩng đầu lên, chính pháp minh Như Lai nhìn thấy trên dưới khắp người hầu tử đã đắm chìm trong thiểm điện, điên cuồng tung tóe, lại vẫn một kích tiếp một kích xông đâm tới quan bích. Bỗng đột nhiên, một vị Phật Đà thân hình hơi lắc, cả người ngã xuống từ trên không. Sắc mặt Văn Thù đang chủ trì pháp trận giữa trời không khỏi hơi biến. Hắn đột nhiên quay sang nhìn đồng bạn bốn phía, phát hiện dưới làn da vàng ống, ai nấy đều nhăn mày. Mắt thấy hầu tử chuẩn bị vung côn về hướng quan bích, Văn Thù đột nhiên kêu nói, giải. Lập tức, quan bích tan biến. Liên đài Phật quan. Chỉ nghe hắn bạo quát một tiếng, ngay sau lưng Lục Nhĩ Mi Hầu chợt xuất hiện một đài sen cự đại. Quan huy vàng ống từ trời giáng xuống, chiếu lên trên đài sen. Thân ảnh Văn Thù cũng xuất hiện trên đài sen. Hắn bước chân trầm ổn giang ra hai tay với thiết can binh đang đập mặt mà đến. Ngay sau đó, từng tên Phật Đà hạ xuống đài sen, nhất tề giang ra hai tay đón đỡ thiết can binh. Thiên Phật trận. Định. Thiết can binh cứ thế bị cường hành định lại giữa không trung. Vô luận hầu tử gồng sức thế nào đều vung không ra. Lúc ấy, chư Phật trên đài sen mới hơi khẽ thở phào. Lục Nhĩ Mi Hầu chậm rãi tiếp lấy kim cô từ tay chính pháp minh Như Lai, đội lên đỉnh đầu mình. Hầu tử thoáng mở to hai mắt, ngây dại nhìn cảnh tượng trước mắt. Một thanh âm chợt vang lên trong đầu hắn. Trong tam giới, không ai có thể muốn làm gì thì làm. Ngay cả lão phu cũng thế. Có một số thứ, muốn giành được thì tất phải hy sinh. Tỷ như tự do. Chỉ có hy sinh, người mới có thể giữ lấy càng nhiều. Trong đầu xuất cung, lão quân khẽ than thở. Người muốn ta giết Huyền Trang. Giết hắn là cách thức trực tiếp nhất. Nếu hắn thuận lợi tây hành, vô luận chứng đạo thành công hay không, đều khiến thiên đạo chết khỏi quỷ đạo nên có. Đấy là chuyện tuyệt đối không nên xảy ra. Nếu ngươi quả thực không muốn, thì có thể nhường ra, lão phu tự sẽ để người khác làm thay. Đương nhiên, trừ điều đó ra, ngươi còn tất phải làm một ít chuyện khác. Rốt cuộc, ngươi là vết rách sớm nhất của thiên đạo, chỉ có ngươi mới có thể khiến cho hết thảy trở về nguyên trạng. Hắc hắc hắc hắc. Hầu tử siết chặt thiết can binh, bật cười nói, thiên đạo yêu cầu làm, thì tất phải làm. Thiên đạo cho phép làm, mới được làm. Thiên đạo không cho phép, thì tuyệt đối không thể làm, đúng không? Đúng. Không có đúng hay sai, then chốt là ở quỷ tích thiên đạo. Như thế, ta có khác gì Lục Nhĩ Mi Hầu quỳ gối dưới chân Phật môn? Lão tử nhẫn nhịn một đường tây hành, là để muôn đời an khang. Nhưng ngươi lại bắt lão tử phải nhẫn cả đời. Lão quân trầm mặc. Khắc này, hết thảy mọi thứ phản phất đều ngưng cố lại. Trong đầu xuất cung, lão quân trầm mặc. Trong thần điện nữ hoa, Tu Bồ Đề cũng trầm mặc. Trên chiến trường, hầu tử cũng trầm mặc. Chúng nhân đều ngây dại mà nhìn, chờ đợi. Chỉ riêng Lục Nhĩ Mi Hầu tay nắm lấy kim cô là đang chậm rãi di động. Từ từ đội lên đỉnh đầu. Ngươi suy xét cho kỹ. Không cần suy xét. Hầu tử chợt hô to. Cơ thịt trên cánh tay bành trướng đến cực trí, chợt băng nứt ra. Giống như vô số con dung xoắn xít vào nhau, kinh hãi vô cùng. Máu tươi phiêu tán giữa không trung, dưới sức xâm thực của linh lực tung trào, nháy mắt liền mất đi màu đỏ tươi vốn có. Ngay khi kim cô trong tay Lục Nhĩ Mi Hầu cách đỉnh đầu chưa đến một tấc, thiết can binh khẽ rung lên, di động. Kéo thành một đường cong 45 độ quét tới Lục Nhĩ Mi Hầu. Chương 853, quy tắc của anh hùng nháy mắt, chúng Phật Đà sững sờ. Duy trì. Chính pháp minh Như Lai bạo quát một tiếng, nháy mắt bừng tỉnh chúng nhân. Văn Thù nhăn mày lại, cắn răng bấm lấy hai tay. Quan bích lần nữa được dựng ra. Đám Phật Đà còn lại vội vàng gia trì theo. Cách đó vài dặm, Địa Tạng Vương cắn răng, đành vội gia nhập vào trong hàng ngũ gia trì quan bích. Quang một tiếng nổ vang, Thiết Can binh lại một lần nện lên Quan Bích, đất trung núi chuyển. Cúi đầu, chính pháp minh Như Lai chợt phát hiện tay giơ lên kim cô của Lục Nhĩ Mi Hầu đã dừng lại từ thủ nào. Ngươi còn không mau đeo lên. Muốn đợi chết ư? Nghe vậy, Lục Nhĩ Mi Hầu đành khép mắt, cắn răng, móc kim cô lên đầu. Trong tiếng gió gào thét, lại một kích Thiết Can binh cuốn tới. Chúng nhân nhìn mà ngây dại. Đâu xuất cung, lão quân im lìm nhìn trân trối mặt đất trống trơn phía trước mặt. Trong thần điện nữ hoa, Tu Bồ Đề khẽ siết chặt nắm tay. Trong đại điện trống vắng, Như Lai chậm rãi khép mắt lại. Một tiếng nổ vang. Lần này, Quan Bích triệt để nứt vỡ. Dù cho có thêm Địa Tạng Vương gia nhập, bọn họ vẫn không thể ngăn đỡ kích này của hầu tử. Vô số Phật đã bị quăng cuộc văng đi như sao băng, máu tươi vòng ống vẽ thành từng đạo vòng cung giữa khung trời. Đài sen nứt vỡ, cả người văn thù bắn ngược ra sau, thật không dễ dàng mới ổn định được thân hình. Giữa không trung, thân ảnh hầu tử chậm rãi hạ xuống, nháy mắt khi rớt đất, một bước loạn choạng, thiếu chút thì té ngã. Tay nắm Thiết Can binh rung lên khe khẽ, từng giọt máu tươi thấm ra từ hổ khẩu, thuận theo đường vân trên Thiết Can binh từ từ khuếch tán, chảy xuôi, nhỏ giọt. Hắn thở dốc một hơi thật sâu, dường như đã kiệt quệ sức lực. Ngẩng đầu lên, hắn nhìn thấy Lục Nhĩ Mi Hầu vốn đang quỳ trước mặt chính pháp minh Như Lai chợt từ từ đứng dậy. Quay lưng, hầu tử chứng kiến kim cô lấp lánh trên đỉnh đầu hắn. Khắc ấy, hầu tử thoáng sững sờ. Không chỉ bởi vì kim cô kia. Càng là bởi, từ trên mặt Lục Nhĩ Mi Hầu, hắn nhìn thấy vẻ hiền từ chưa từng gặp qua. Đúng vậy, hiền từ. Không có một tia một hào lệ khí, hệt như Lục Nhĩ Mi Hầu đã đổi thành một người khác. Cuồng phong lướt qua gò má hắn, hơi hơi phất động lông tơ. Hắn lẳng lặng nhìn đăm đăm hầu tử. Ngươi, cuối cùng vẫn đeo nó, ta không thể không đeo. Lục Nhĩ Mi Hầu nhàn nhạt nói. Vậy vì sao ta lại có thể không đeo? Hầu tử hé mắt, cười hừ nói, đừng tìm mượn cớ cho quyết định của mình. Lục Nhĩ Mi Hầu không trả lời. Trong thiên không vô số thiểm điện giao thác. Không chỉ trong thiên không, từng ngóc ngách bốn phía đều lờ mờ thấy được thiểm điện đang nhảy động. Sau lưng Lục Nhĩ Mi Hầu, chợt thấy chính pháp minh Như Lai yên ắng vọt ra sau một bước, thủ đao vạch qua hộ oản, lập tức, máu tươi vòng ống phiêu sái mà ra. Những máu tươi phiêu sái trong không khí kia như một dòng suối uốn lượn chảy xuôi trong trật tự, chậm rãi tuôn hướng Lục Nhĩ Mi Hầu. Ngươi vốn không có thân xác, thế nên, muốn đánh bại hắn, trước hết ngươi cần phải có một bộ khu thể. Bần tăng có thể dùng một nửa tu vị trùng tố cho ngươi. Nhưng trước đó ngươi tất phải quy y Phật môn. Nếu không, thân thể mới sẽ bài xích lực lượng có sẵn trong người ngươi. Đây cũng là nguyên nhân vì sao ngươi nhất định phải đeo lên kim cô. Lục Nhĩ Mi Hầu khẽ quay đầu trong hướng suối máu đang uốn lượn chảy về bên này, yên ắng đứng nhìn, không tránh không né. Rất nhanh, huyết dịch vàng ống chạm vào mặt lưng. Bắt đầu thẩm thấu, men theo sóng lưng, lông tơ từ màu ám kim sắc dần biến thành vàng rực. Bỗng đột nhiên, vành mắt Lục Nhĩ Mi Hầu chợt hồng, từng giọt nước mắt thuận theo gò má trượt xuống, không cách nào ngăn được. Lục Nhĩ Mi Hầu dùng tay dính dính lệ trên khóe mắt, nhẹ giọng hỏi, đây. Đây là cái gì? Chính pháp minh Như Lai nói, đây là lệ khí. Xen lẫn với ký ức của ngươi. Lệ khí. Chỉ khi bài trừ tất cả lệ khí, cùng với những thứ y phụ lệ khí, ngươi mới có thể thực sự trùng tố thân thể. Đây là, thứ ta vẫn luôn thủ vững. Nơi không xa hầu tử mở miệng nói, ngươi làm gì có ký ức, những thứ đó, cùng lắm chỉ là chút mảnh vụn vương lại thôi. Nước mắt không ngừng rớt đất. Đấy chính là lệ khí của hầu tử, cũng là ký ức của hắn. Mỗi một giọt nước mắt đều mang theo lệ khí. Đó là khổ sở tích tụ hơn 800 năm. Lục Nhĩ Mi Hầu vươn tay chế trụ kim cô trên đỉnh đầu, kêu trên thống khổ, giãy giụa, gào thét, ta không muốn. Lấy nó đi. Lấy đi. Thời này khắc này. Chỉ mới có 1% mảnh vụn bị nổ tung, nhưng đã đủ khiến hắn sụp đổ. Hắn lảo đảo bôn chạy, cả người ngã rạp xuống đất, cuộn thành một đoàn, giãy giụa. Nhưng mà, chính pháp minh Như Lai phía sau vẫn không ngừng tay. Hắn cắn răng, liều mạng rút lấy tu vị trong cơ thể, lẫn vào trong máu, từng chút trót vào thể nội Lục Nhĩ Mi Hầu. Giang hà bốn phía sớm đã đoạn lưu, tầng mây trong thiên không xoay vần, núi đồng xung quanh từ từ tan vỡ. Lục Nhĩ Mi Hầu kêu thảm điên cuồng, lăn lộn gầm gào. Hắn cảm thấy tất cả mọi thứ đều đang chậm chậm tuột đi nhan sắc, trở nên méo mó. Hắn cảm thấy mọi thứ bốn phía dần hư ảo, không thể chạm đến. Chỉ có cơn kịch đau là chân thiết đến tận cùng. Loại cảm giác này sao mà tương tự như khi đương sơ phiêu diêu vô định giữa hư không? Nếu đã thế, vì sao hắn còn phải đeo lên kim cô này? Hiện tại bây giờ, thứ duy nhất mà hắn có thể cảm nhận được chân thiết chỉ là độ nóng ấm của dòng chảy nơi khóe mắt. Nhưng những nước mắt kia lại đang ly hắn mà đi. Hắn gào thét điên cuồng, tính thử ngăn trở hết thảy, đáng tiếc, sớm đã không còn đường để quay đầu. Đám người Dương Thiền nơi xa kinh hãi há hốc mồm. Chúng Phật đã bị hầu tử đánh văng ra bốn phía lần lượt đứng dậy. Ngồi xếp bằng. Nháy mắt, tiếng sướng tụng kinh Phật truyền khắp từng ngóc ngách trong thiên địa. Trong cơn hoảng hốt, Lục Nhĩ Mi Hầu tựa hồ cảm giác được mọi thứ xung quanh dần dần nhạt đi, đồng thời với đó, phía đằng tây, có một sợi kim quang sáng lên. Tiếng sướng tụng kinh Phật tràn ngập hai tai, kim quang phía tiền phương đang chỉ dẫn đường đi cho hắn. Dần dần, hắn không còn dãy dụa, chỉ ngơ ngác nhìn về tây phương. Ánh mắt trống rỗng như người đã chết. Nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu, hầu tử cười hừ. Tây du tiền thế, lúc Tôn Ngộ không đeo lên kim cô, liệu có phải cũng là trường cảnh như vậy? Đây là quy túc của anh hùng. Hầu tử bật cười. Đành chịu nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu đã như có xác không hồn. Chậm rãi khép mắt lại. Khắc sau, hắn mở choàng mắt, vung lên kim cô bỗng nện tới chính pháp Minh Như Lai. Chính pháp Minh Như Lai vội vàng né tránh, đồng thời, huyết dịch nơi cổ tay vẫn cuồn cuộn không ngừng rót vào thân thể Lục Nhĩ Mi Hầu. Một côn đánh vào khoảng không, hầu tử kéo lê thân thể mệt mọc, tiếp tục quét ra một côn. Địa Tạng Vương ra tay. Hắn phi thân hạ xuống bên người chính pháp Minh Như Lai, đẩy nhẹ chính pháp Minh Như Lai tránh ra, xảo diệu né khỏi công kích của hầu tử. Nhưng mà, bản thân hắn lại chịu đủ một côn từ hầu tử. Cũng may lúc này hầu tử sớm đã thoát lực, bằng không thì không chết cũng trọng thương. Hầu tử vẫn không cam tâm, quát to một tiếng tung mình nhảy lên, nhắm chuẩn thiên linh cái chính pháp Minh Như Lai trùng trùng đánh xuống. Lần này, là văn thù phi thân đỡ hộ chính pháp Minh Như Lai. Từ đầu tới cuối, chính pháp Minh Như Lai một mực chuyên tâm rót máu tươi vào người Lục Nhĩ Mi Hầu. Còn chờ cái gì? Không mau thừa cơ ra tay. Hầu tử chợt gân cổ kêu gào. Nghe vậy, chúng nhân nơi xa mới như chợt bừng tỉnh. Lũ yêu vội vàng cầm lên binh khí ùa tới. Đám Phật Đà vốn đã trọng thương vội vàng ứng chiến. Nhất thời. Song phương giết thành một đoạn, nhưng đây đó đều sớm đã thoát lực, nhìn qua, hệt như một đám con nít đánh lộn trong vũng bùn, hoàn toàn mất đi khí thế nên có. Dương Tiễn nãy giờ đứng ở nơi xa khe khẽ thở dài, quay đầu, đột nhiên phát hiện bên cạnh mình trừ Muội Muội Dương Thiền không gia nhập chiến đoàn thì còn có một người khác, là Huyền Trang. Pháp Sư. Không sao chứ. Huyền Trang chậm rãi lắc đầu, chớp chớp mắt thẫn thờ nhìn hết thảy đang diễn ra trước mắt, không thốt tiếng nào. Pháp Sư, nơi này không an toàn, hay là để ta? Không đợi Dương Tiễn nói xong, Huyền Trang lại chậm rãi lắc đầu. Miệng môi càng mím chặt. Hồi lâu, hắn khẽ thở dài, bần tăng muốn độ chúng sinh mới bước lên đường Tây Hành. Nhưng mà... Ngước đầu, hắn nhìn vào thiên địa thương mang, vô lực nói, chúng sinh lại bởi thế mà thụ hại. Đạo chứng ra như thế, liệu có còn ý nghĩa? Chương 854, ngươi không quyết định được. Ngưu Ma Vương vung tay tác lật một tên Phật Đà trên đất, trực tiếp hóa ra nguyên hình, biến thành một con trâu đực cự đại điên cuồng giẫm đạp. Nào ngờ ba tên Phật Đà gần đó liên thủ tạo ra một quan khuyên đánh văng hắn đi. Mi Hầu Vương vòng quanh tới lui bốn phía chiến trường, dựa vào ưu thế tốc độ không ngừng đánh lén từng tên Phật Đà. Thiên Bồng và Quyển Liêm dẫn theo mấy tên yêu tướng kết thành chiến trận, nhảy mắt cũng đã đứng vững gót chân trong trường hỗn chiến. Lữ Lục quải cuộn lên tay áo tới lui vòng quanh chính giữa chiến trường, không ngừng hô to gọi nhỏ. Đáng tiếc những Phật Đà kia dù đã thụ thương, song bất cứ tên nào cũng đều mạnh hơn hắn, đành chỉ biết đứng ngoài ồn ào mà không làm được gì. Đám Phật Đà tại trường đều sớm đã thụ thương, tuy có được ưu thế tuyệt đối về mặt tu vị so với quân đoàn yêu quái dưới trướng hầu tử, nhưng lúc này cũng chỉ biết ôm đầu tháo chạy. Chẳng qua, gần gần là đuổi chạy thôi, chứ chúng yêu tình không có được năng lực gặm xuống khối xương cứng này. Thậm chí nếu bọn họ có lòng ứng chiến, ai đuổi ai còn nói không chừng. Đương nhiên, đấy chẳng qua chỉ là những nhân tố vòng ngoài. Nơi chân chính quyết định thắng thua là mấy người ở trung tâm chiến trường. Hầu tử thở dốc đứng dậy, đối mặt với chính pháp minh Như Lai còn đang rót máu tươi vào người Lục Nhĩ Mi Hầu. Còn cả Địa Tạng Vương, Văn Thù chia ra đứng hai bên. Trong ba người này, Địa Tạng Vương còn ở trạng thái toàn thịnh, Văn Thù đã thụ thương, chính pháp minh Như Lai thì căn bản không cách nào tham chiến. Có thể nói, chiến lực phía đối diện sớm đã giảm nữa. Nhưng dù là thế, hầu tử thắng nổi ư? Bản thân hầu tử chẳng phải cũng đã thành nỏ mạnh hết đà. Tuy ba kẻ đối diện đều tu Phật, luận trực tiếp cận chiến không bằng đỉnh cấp hành giả đạo, nhưng nói đến cùng, vẫn là ba kẻ tu vị vô hạn tiếp cận thiên đạo. Lúc này, cho dù để hắn đơn độc ứng đối mỗi mình Địa Tạng Vương, sợ rằng đã có phần khốn khó, càng đừng nhắc tới chuyện phải đồng thời đối phó ba người. Thắng thua tựa hồ sớm đã đặt ở trước mắt, không thể nghịch chuyển. Đây có lẽ mới là nguyên nhân thực sự khiến đám Phật Đà vô tâm luyến chiến. Thời gian dần dần trôi đi, phía trước mặt, Lục Nhĩ Mi Hầu vẫn im lìm quỳ gối, hai mắt trống rỗng, giống như đã chết từ thủ nào. Mặc cho máu chính pháp minh Như Lai chảy xuôi vào trong cơ thể. Đầu xuất cung, lão quân hít sâu một hơi, nâng chén trà nhấp một ngụm. Tiếp theo phải làm thế nào? Thông Thiên giáo chủ vuốt trâu dài nói, Phật môn đã quy phục được Lục Nhĩ Mi Hầu. Thế? Chúng ta nên làm gì? Cái gì cũng không làm. Không làm. Đúng. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói tiếp, cái gì cũng không làm. Then chốt để khôi phục vô vi là giữ được con khỉ có được ký ức kia. Tính tình hắn thế nào, chúng ta đều lĩnh giáo qua. Trừ phi hắn đến cầu ngươi, chứ nếu ngươi đi cầu hắn. À ha ha ha. Nguyên Thủy Thiên Tôn ha ha cười lên, không bổ sung gì thêm. Lão quân lắc lắc đầu đành chịu, xem như tán đồng lời hắn nói. Cảnh này Thông Thiên giáo chủ nhìn ở trong mắt, tâm lý lại buồn bực không thôi. Hít sâu một hơi, hắn cắn răng nói, con khỉ kia cũng thật là không có mắt, đã đến nước này rồi. Cứ nhiên còn ông cứng lấy huyền trang không tha. Lừa trọc kia thật có thể chứng đạo, giúp hắn xoay chuyển càng khôn. Hay là... Ánh mắt thoáng lấp lánh, Thông Thiên giáo chủ quay đầu trong hướng lão quân, áp thấp giọng nói, hay là, cứ để Lục Nhĩ Mi Hầu thắng. Nghe vậy, lão quân và Nguyên Thủy Thiên Tôn không khỏi đồng thời ngây người. Đúng thế. Cứ để Lục Nhĩ Mi Hầu thắng. Thông Thiên giáo chủ siết chặt nắm tay nói, Lục Nhĩ Mi Hầu thắng, thiên kiếp lấy đi hồn phách hầu tử kia, chẳng phải thiên đạo liền được khôi phục. Đến lúc đó, hồn phách hầu tử kia bị lấy đi. Vậy ai tới đối phó Lục Nhĩ Mi Hầu? Lão quân nghĩ cũng không nghĩ hỏi ngược lại. Vừa nghe, Thông Thiên giáo chủ sửng sốt. Lão quân hít một hơi thật sâu, nói tiếp, đến lúc đó, quá nữa là hắn sẽ trọng phản thiên đạo vô cực. Chúng ta muốn khiến cho Tây Hành đình chỉ, trước hết phải bước qua cửa Lục Nhĩ Mi Hầu. Như vậy ai tới đối phó hắn? Ngươi, hay là ta? Ngoài ra còn có đám Phật Đà Phật Môn, thậm chí... còn cả Thích Già Ma Ni sau lưng bọn chúng. Nghe vậy, Thông Thiên giáo chủ chỉ biết trùng trùng gõ một quyền lên đầu gối, giận nói, thế nếu hầu tử kia thật cắn răng không chịu đến cầu trợ? Chúng ta nên làm thế nào? Lần này mà thua, không phải cứ đơn giản đợi mấy trăm năm là có thể lật người đâu. Không quản thế nào, giờ chúng ta chỉ có một lựa chọn. Lão quân vương ngón tay ra, nhẹ giọng nói, đó là, đợi. Trong thần điện nữ oa, Tu Bồ Đề bó gối mà ngồi, im lìm. Trong vách phỉ thúy truyền đến thanh âm của nữ oa, Bồ Đề lão nhi. Hả? Dự ngôn mà ngươi nói kia, ngươi tin không? Toàn tin. Toàn tin. Đến giờ vẫn tin. Đương nhiên. Tu Bồ Đề vuốt trâu dài nói, vừa nãy chính pháp minh Như Lai đưa ra kim cô, rồi thật giả Mỹ Hầu Vương, những chuyện đó không phải đều ứng nghiệm. Chỉ là... khả năng không quá giống với mường tượng ban đầu của chúng ta thôi. Tóm lại, chặng đường Tây Hành nhất định sẽ tiếp diễn. Chỉ là kết quả không biết có như chúng ta muốn hay không. Nếu thế, một đường này, ngươi muốn đi tiếp như thế nào? Cũng như chính pháp minh Như Lai, để cho Lục Nhĩ Mi Hầu bảo hộ huyền trang tiếp tục Tây Hành. Tu Bồ Đề trầm mặt, hồi lâu mới mở miệng nói, thứ chính pháp minh Như Lai muốn là Tây Hành có kết quả. Về phần đạo rốt cục được chứng hay không? kỳ thực hắn tịnh không quá quan tâm. Thế nên, ngươi vẫn hy vọng để Tôn Ngộ Không nguyên bản tiếp tục bảo hộ Huyền Trang. Tu Bồ Đề khẽ gật đầu, nói, đó tự nhiên là tốt nhất. Đáng tiếc, cục diện này, lão phu sớm đã không nhúng tay được nữa rồi. Ngươi không nhúng tay được, nhưng có lẽ bản cung có thể làm chút gì đó cũng nên. Vừa nghe lời này, Tu Bồ Đề không khỏi sửng sốt. Giữa lúc giằng co, cuối cùng chính pháp Minh Như Lai đã ngưng rót tiên huyết vào thể nội Lục Nhĩ Mi Hầu. Tiện tay khẽ mạc, vết thương nơi cổ tay triệt để lành lại. Hắn chậm rãi thu tay vào trong tay áo. Tuy màu da Phật Đà đều là vàng ống, từ bên ngoài nhìn không ra khí sắc biến hóa, nhưng Phật quan của hắn rõ ràng đã ảm đạm hơn trước rất nhiều. Thậm chí, đã không khác với Phật Đà bình thường là bao. Bốn phía, chúng nhân ngay người dừng lại động tác trên tay. Ai nấy đều lẳng lặng nhìn đăm đăm Lục Nhĩ Mi Hầu đang ngồi quỳ dưới đất. Hầu tử cũng đang lẳng lặng nhìn hắn. Hồi lâu, một đạo kim quang từ trời giáng xuống chiếu lên người hắn. Lập tức, quang hoa đại thịnh. Hắn thoáng ngước đầu, nên hướng sợi kim quang rọi tới đỉnh đầu. Nhất thời, tiếng tụng kinh lần nữa tràn ngập khắp từng ngóc ngách trong thiên địa. Chẳng qua lần này, từ bốn phía nhìn lại không hề thấy Phật Đà nào đang tụng kinh. Hồi lâu, hầu tử mới phát hiện đầu nguồn của tiếng tụng kinh lại chính từ miệng môi hơi khẽ mấp máy của Lục Nhĩ Mi Hầu. Ngay khi hầu tử chợt cả kinh, chuẩn bị có động tác, Lục Nhĩ Mi Hầu bỗng đứng dậy, quay đầu. Đó là một khuôn mặt không chút biểu tình, bình đạm như là tượng gỗ. Khẽ há mồm, hắn nhẹ giọng nói, từ hôm nay trở đi, do ta hộ tống hắn tây hành. Ngươi hộ tống hắn tây hành? Hầu tử cười hừ cười, nếu ta không đồng ý thì sao? Ngươi không quyết định được. Câu này, Lục Nhĩ Mi Hầu hồi đáp cực dứt khoát, thần thái chém đinh chặt sắt. Nhưng mà, nhãn thần lại có chút hoảng hốt. Hệt như một người đã mệt mỏi vô cùng, tùy thời đều có khả năng ngủ thiếp mất. Chỉ thấy hắn giơ tay lên, kim cô bỗng bị ném tại nơi xa tức thì rơi vào trong tay. Chương 855, giới tuyến, ta không quyết định được. Hầu tử nắm chặt thiết can binh trong tay, chậm rãi bật cười. Hắn hít một hơi thật sâu, ngước đầu nhìn lên tầng mây quay vần trên đỉnh đầu, ý ngươi là, ta không làm gì được. Ngươi điếc ư? Lục Nhĩ Mi Hầu khẽ nhíu mày. Cúi đầu, hầu tử nhìn chằm chằm Lục Nhĩ Mi Hầu, gằn từng câu từng chữ nói, vậy cứ thử xem. Lão tử không xử lý được Như Lai, chứ chẳng lẽ còn không xử lý được ngươi? Hít mắt, Lục Nhĩ Mi Hầu từng bước lùi ra sau, kéo ra cự ly cùng hầu tử, bày ra giá thế nghênh chiến. Thời này khắc này, chúng nhân bốn phía ngây ngốc mà nhìn. Ai nấy đều bất giác nuốt khô ngụm nước bọt. Chính pháp Minh Như Lai đứng ở sau lưng Lục Nhĩ Mi Hầu bước chân loạn choạng, suýt nữa thì té ngồi trên đất, may có Địa Tạng Vương gần đó vươn tay dìu đỡ. Văn Thù khẽ khàng đi tới bên cạnh hai người, lẳng lặng mà đứng, đồng thời đưa mắt nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu và hầu tử phía tiền phương. Đối với bọn họ mà nói, chuyện nên làm đều đã làm xong. Tiếp theo, chỉ cần an tĩnh chờ đợi kết quả tây hành. Nơi xa, Huyền Trang mở to hai mắt ngơ ngác mà nhìn. Miệng môi hé mở, lại nửa buổi vẫn không thốt được tiếng nào. Hắn mới là vai chính tây hành. Nhưng mà, hắn làm gì được đây? Hai con khỉ kia, có ai nghe lời hắn đâu? Đối với thế cục hiện giờ, vai chính là hắn sớm đã là thúc thủ vô sách. Đại Lôi Âm Tự, Như Lai chậm rãi mở mắt, ánh mắt quét sang một bên. Lập tức, Phật Đà bị hắn liếc tới vội không người đi xuống bậc thềm, bước tới chính giữa đại điện, khom lưng hai tay hợp mười nói, tôn giả có gì phân phó? Đi, thay bản tọa chuyển lời cho chính pháp Minh tôn giả. Đệ tử tuân mệnh. Nói rồi, Phật Đà kia không người hành lễ, rảo bước tiến ra ngoài điện. Không lâu sau, Phật Đà nhún người, xung thiên mà lên. Bay vút về hướng Sư Đà Quốc. Trong thần điện nữ hoa, Tu Bồ Đề nhìn thân ảnh nữ hoa sớm đã không có nửa điểm động tĩnh trong vách phỉ thúy, thở dài một hơi thật sâu. Đầu xuất cung, chân mày lão quân thoáng run rẩy. Tay nắm chén trà siết rồi lại lỏng, lỏng rồi lại siết. Giết! Một tiếng bạo quát, hầu tử khu múa lên thiết can binh. Thân hình hóa thành một đạo kim quang xông hướng Lục Nhĩ Mi Hầu. Chỉ thấy Lục Nhĩ Mi Hầu chợt giơ tay lên, hoành nắm kim cô bổng. Khắc sau, khí lưu điên cuồng liên tiếp nổ tung, men theo mặt đất điên cuồng khuếch tán. Trong cơn cuồng phong, chúng nhân bốn phía vội nhắm nghiền mắt lại. Đưa tay che chắn bão cát. Ngay sau đó là một hồi tiếng nổ vang mãnh liệt. Hai đạo kim quang không ngừng giao thác trong phạm vi không đến 10 trượng, như một mũi khoan khổng lồ, điên cuồng áp xuống. Nham thạch dưới mặt đất nháy mắt bị xé thành vụn phấn như đậu hũ, hóa làm tro tàn. Chỉ sát na, nơi bọn họ kích đấu đã xuất hiện một hố sâu 5 trượng, quy mô lại vẫn đang tiếp tục tăng trưởng với tốc độ kinh người. Mặt đất rung rẩy. Kéo theo đó là từng đạo vết rách giống như dây mây điên cuồng sinh trưởng lan tràn ra khắp bốn phía, nháy mắt. Đại địa vừa bị triệt để san bằng trong trường kịch đấu mới nãy đã biến thành ngàn vạn khe rãnh. Vô số sơn thể ầm vang tan vỡ. Thời này khắc này, khác với dĩ vãng. Hai con khỉ không hề một đánh, một lui, hoặc giả một đuổi, một bị động nghênh chiến như trước. Mà cả hai đều thực sự vung ra hết sức, dùng tất cả lực lượng để chém giết, chỉ vì tranh giành thân phận vốn nên thuộc về chính mình. Ngươi không thắng được ta. Ta đã là Phật. Đã có được thân thể hoàn chỉnh. Trong khi ngươi chẳng qua là đang lay lắc hơi tàn. Thanh âm Lục Nhĩ Mi Hầu như sấm rền vang vọng giữa thiên địa. Ha ha ha ha. Thử qua mới biết. Cùng lắm là một chữ chết mà thôi. Lão tử có sợ chết bao giờ đâu. Hầu tử cười lên điên cuồng. Trong hố sâu, Thiết Can binh đột nhiên vọt lên như kình thiên cự trụ, xông thẳng ba tầng trời. Lục Nhĩ Mi Hầu nắm lấy kim cô bỗng nhúng người xảo diệu né tránh, hạ xuống bình địa không xa. Một phút bình tĩnh ngắn ngủi. Khắc sau, Thiết Can binh khe khẽ thu súc, Lục Nhĩ Mi Hầu xoay người lần nữa xông tới, trực tiếp đụng vào tảng đá bên cạnh hố sâu, xuyên thủng mà qua. Đúng vậy, trực tiếp xuyên thủng mà qua. Hắn không dùng bất cứ thuật pháp động địa nào, mà trực tiếp dựa vào lực lượng cường đại của bản thân để xông phá nham thạch, đâm thẳng vào sâu trong lòng đất lập tức. Các bụi cuộn lên như một vòi nước suối phun trào. Khuếch tán ra bốn phía. Từng hồi trầm vang truyền lai. Chúng nhân cúi đầu mà nhìn, nhìn mặt đất dưới chân đang không ngừng rung rẩy, nhìn các đá không ngừng nhảy vọt. Bọn họ đánh như vậy. Liệu có trực tiếp đánh tới địa phủ? Tiểu Bạch Long thấp thỏm hỏi. Dương Tiễn mấp máy miệng môi, nói, nếu đánh tới địa phủ, sợ là trường tai nạn hơn 600 năm trước lại tái diễn một lần. Thương sinh nguy rồi, đại năng lại chỉ nhìn mà không quản. Nói đến đó, hắn không khỏi cười lên chua chát. Tranh đấu giữa thiên địa này, Phật cũng tốt, đạo cũng tốt, yêu cũng tốt, tiên cũng tốt, không quản chính tà đúng sai. Đến cuối cùng, có lần nào mà đối tượng chịu khổ không phải là thương sinh? Hai mắt Huyền Trang cúi gằm xuống, không thốt nửa lời. Hồi lâu, hắn nhẹ giọng nói, nơi này, còn cách Linh Sơn bao xa? Cái đó... Nói xa thì cũng rất xa, nói gần. Kỳ thực lại cũng rất gần. Tiểu Bạch Long thấp giọng nói. Quay lưng, Huyền Trang mặt hướng trời Tây, hai tay hợp mười, chậm rãi cất bước mà đi. Bần Tăng, không cần ai bảo hộ. Tự mình Bần Tăng có thể đi tới Linh Sơn, kết thúc hết thảy. Chúng nhân chung quanh không khỏi ngây dại. Xa xa, chợt có một sợi kim quang từ Tây Phương vội vã mà đến, hạ xuống trước mặt chính Pháp Minh Như Lai. Phật Đà tiến đến truyền lời đích Phật Đà khẽ không người hành lễ, nói, chính Pháp Minh Tôn giả, có Phật chỉ đến. Phật chỉ. Nghe được lời này, chúng Phật Đà không khỏi sững sờ. Khác với thiên đình, Linh Sơn không hề là một tổ chức có cơ cấu nghiêm mật, trong tuyệt đại đa số tình huống, thậm chí còn không được tính là một tổ chức. Chỉ có thể xưng là một trường sở tụ hội tăng nhân thôi. Thế nên, đám Phật Đà từ Linh Sơn tới chi viện chính Pháp Minh Như Lai. Trên nguyên tắc không cần phải được Như Lai đồng ý, đương nhiên, dù là thế, Linh Sơn cũng tồn tại cái gọi là Phật chỉ. Chỉ có điều Phật Đà nào cũng có thể tự hành quyết định tuân thủ hay không. Chính bởi thế, đã trên vạn năm chưa thấy ban ra Phật chỉ. Giờ lại đột nhiên xuất hiện, chúng tăng sao có thể không kinh hãi. Khẽ giải thoát khỏi tay đang dìu đỡ của Địa Tạng Vương, chính Pháp Minh Như Lai run run vạt trước, không người quỳ xuống, khấu bái nói, chính Pháp Minh tiếp chỉ. Thấy thế, Phật Đà bốn phía đều quỳ xuống theo. Chỉ thấy Phật Đà tiến đến truyền lời lấy ra một quyển trục vàng ống từ trong tay áo, vuốt mở, sảng giọng nói, thiên đạo vô cực họa hại lớn lắm. Chuyện 600 năm có thể nói là vết xe đổ ngay trước mắt. Không thể không phòng. Nói xong, đám người bốn phía vẫn cứ vểnh tai lắng nghe, lại thấy Phật Đà tiến đến truyền lời đã chậm rãi cuốn lại quyển trục. Chỉ thế thôi. hết rồi. Một câu vô cùng đơn giản, thậm chí cả lạc khoản đều không có. Nhất thời chúng Phật Đà ngơ ngác nhìn nhau. Trên mặt Địa Tạng Vương và Văn Thù cũng đều hiện đầy vẻ nghi hoặc. Chỉ riêng chính Pháp Minh Như Lai thoáng cười khổ một tiếng. Có người nhẹ giọng hỏi, ý? Ý gì đây? Ý vị sâu xa. Chính Pháp Minh Như Lai chậm rãi đứng dậy, khẽ thở dài, thiên đạo vô cực không chỉ Tôn Ngộ Không, còn có. Lục Nhĩ Mi Hầu. Lập tức, Phật Đà tại trường đều hãi nhiên. Đầu xuất cung, lão quân cười hừ. Chén trà trong tay sớm đã lạnh ngắt, song vẫn chưa uống ngụm nào. Đây là ý gì? Không phải đã nói qua rồi ư? Lão quân thoáng ngẩng đầu thở nhẹ một tiếng, chư Phật là một phái, mà Như Lai cao tọa trên đài sen cũng là một phái. Hiện nay, chẳng qua là mở miệng vạch ra giới tuyến cho tất cả đối thủ khác. Rằng bất cứ kẻ nào một khi vượt qua giới tuyến này, như vậy, không cần tới biện pháp, hắn tất sẽ ra tay thu dọn tàn cuộc. Thông Thiên giáo chủ không nhịn được thét lên, hắn muốn để hai con khỉ kia đấu giữa thiên địa đến thiên hoang địa lão. Đấu đến thiên hoang địa lão. Còn hơn là tống cho Huyền Trang một trợ thủ thiên đạo, vô cực. Nghe vậy, Thông Thiên giáo chủ không khỏi nghẹn họng. Nhìn đám Phật Đà đứng ngẩn ngơ đằng xa một cái, Hắc Hùng Tinh cắn răng, bước nhanh chạy tới chỗ Huyền Trang. Huyền Trang Pháp Sư, chỗ khi trước mà chúng ta dừng chân cách Linh Sơn không đến ngàn dặm, nơi này lại cách chỗ kia ngàn dặm. Dù ngươi muốn đi, cũng nên bắt đầu đi từ nơi kia. Nói rồi, hắn không nói hai lời cõng Huyền Trang lên vai, tung mình vút hướng trời mây. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 856, đoạn Tây Hành sau cùng trong tiếng nổ vang, khung đỉnh địa phủ chợt nổ tung. Hầu tử như một ngôi sao băng vẫn lạc rơi rụng xuống, đâm xuyên đỉnh núi. Trong địa phủ, từng đám u hồn quỷ sai bị kinh ngốc. Không khí chợt như ngưng cố lại. Địa điểm bị xuyên thủng vừa khéo ở ngay sát sinh tử điện, Tần Nhiễm Vương vội vàng chạy ra từ trong đại điện, hai mắt mở to. Thoáng chốc, một đạo kim quang lướt qua khung đỉnh bị kích xuyên, đâm thẳng về nơi hầu tử vừa rớt đất. Đồng thời với đó, hầu tử cũng đã đứng dậy từ trong các bụi cuộn trào, hơi cắn răng, xông lên nghênh đánh. Đây! Đây là chuyện gì? Nháy mắt khi nhìn rõ thân ảnh hầu tử. Tần Nhiễm Vương chợt nổi da gà, vội gào thét nói, nhanh, nhanh mời Địa Tàng Tôn giả. Dạ! Quỷ sai ở bên cạnh sợ đến nỗi cuống cuồng xoay người rời đi. Thời này khắc này, hai con khỉ đã lao đầu vào chém giết lẫn nhau giữa không trung. Trong cùng phong, Lục Nhĩ Mi Hầu di chuyển nhịp nhàng, hầu tử nhìn qua lại đã có phần xuống sức. Một giọt máu tươi dính lên trọng mắt, nhưng một khắc sau liền bị hắn dùng linh lực bốc hơi, có điều, chỉ một khắc thôi cũng đã là sơ hở. Nương theo cơ hội ấy, thân hình Lục Nhĩ Mi Hầu hơi lắc, bất chợt xuất hiện sau lưng hắn, trùng trùng vung lên một côn, trực tiếp nện văng hầu tử xuống đất. Lại là một tiếng trầm vang, đại địa rung động. Nơi điểm rơi, các bụi cuốn thốc lên như sóng cả, tứ ngược mà ra. Một tên thiên binh chạy vội vào trong Lăng Tiêu Bảo Điện. Lúc này, trong đại điện đã tụ tập tất cả tiên gia có thể gọi được ra tên của thiên đình. Gặp có người tiến đến bẩm báo, chúng tiên gia vội mở to hai mắt, thấp thỏm mà nhìn. Thiên binh kia quỳ gối xuống đất, chắp tay nói, khải bẩm bệ hạ, hai con yêu hầu kia đã giết tới địa phủ. Địa phủ. Nghe vậy, Phúc Tinh không khỏi nuốt khô ngụm nước bọt, thì thào lẩm bẩm nói, lần trước xảy ra chuyện, cũng bắt đầu từ địa phủ. Đúng không? Lời này vừa ra, không khí trong đại điện càng thêm phần trầm mặc. Trên Long ỷ, Ngọc Đế thẫn thờ chớp chớp mắt, nửa buổi mà vẫn không thốt được tiếng nào. Thấy thế, Lý Tĩnh đành phải bước ra khỏi hàng, phất tay áo nói, tái thám. Dạ. Thiên binh lặng lẽ hành lễ, xoay người rời đi. Vẻ trầm mặc trong điện tiếp tục bao trùm, tất cả tiên gia đều đối mặt nhìn nhau. Cũng chưa chắc đã là chuyện xấu. Tài thần ấp a ấp úng nói, lần trước địa phủ còn quy thuộc thiên đình, nhưng giờ, đó là địa bàn của Phật môn. Phải cứu cũng nên là bọn họ đi cứu. Có làm sao? Cũng đâu liên quan đến chúng ta. Vốn là lời tường thuật. Đến sau cùng, lại thành câu hỏi. Nhưng vừa hỏi, lại có ai có thể trả lời? Toàn bộ tiên gia đều làm như vô ý liếc nhìn Ngọc Đế trên long ỷ, đại chiến tái khởi, đường đường thiên đình, lại giống như ánh nến giữa cuồng phong, không chỉ không làm được gì. Càng đáng sợ là, tùy thời đều có khả năng bị cuốn vào, bị dập tắt. Long ỷ này giờ đã hệt như một khối bản sắc nung tới đỏ hồng, kẻ nào ngồi lên kẻ đó xui xẻo. Hồi lâu, Ngọc Đế chỉ biết thấp thỏm hỏi, Lý Ái Khanh, Thế Nam Thiên Môn, mọi thứ đều đã chuẩn bị tốt, xin bệ hạ yên tâm. Hay cho câu yên tâm. Nghe vậy, Ngọc Đế chỉ biết cười khổ. Một mảnh hoang vu trong Sư Đà Quốc, lũ yêu đã rời đi, chỉ thừa lại đám Phật Đà lẳng lặng đứng đó, không thốt nửa lời, cũng không biết đang chờ điều gì. Một thân ảnh quỷ sai yên ắng xuất hiện sau lưng Địa Tạng Vương, không người chắp tay nói, Tôn giả, Địa Phủ, Bần Tăng biết rồi, ngươi về trước đi. Địa Tạng Vương nghĩ cũng không nghĩ, trực tiếp đáp nói. Nghe vậy, song quỷ sai kia vẫn tiếp tục ngây dại đứng lên, thỉnh thoảng lại ngước đầu nhìn Địa Tạng Vương. Thần tình đã kinh hãi đến cực điểm. Bần Tăng bảo ngươi về trước. Địa Tạng Vương nói lại một lần. Phồng lên dũng khí. Quỷ sai ấp a ấp úng hỏi, Tôn giả có lời nào để tiểu sai mang về không? Trầm mặc hồi lâu, Địa Tạng Vương thẳng thắn đáp, không. Nghe đến đó, quỷ sai hết cách, đành phải lặng lẽ chắp tay, xoay người rời đi. Trên mảnh đại địa hoang vu là chỉ thừa lại mỗi thân ảnh đám Phật Đà, ai nấy đều nhìn đăm đăm Địa Tạng Vương. Địa Tạng Vương mấp máy môi nói, quản không được nữa rồi. Ở bên, chính Pháp Minh Như Lai lặng lẽ gật đầu. Chúng Phật Đà bốn phía đứng ngay ra đó. Huyền Trang đâu? Một tên Phật Đà đột nhiên mở miệng hỏi. Một Phật Đà khác bên cạnh nhẹ giọng nói, bị con Hắc Hùng Tinh kia cổng đi. Nói là, về lại chỗ cũ. Hắn định một mình lên đường. Không thể để hắn khải trình. Chính Pháp Minh Như Lai cúi đầu ho khan hai tiếng, nói, ngăn hắn lại, trước khi sự tình được giải quyết, bảo vệ hắn. Được. Chúng Phật Đà lũ lượt ứng tiếng, đằng không mà lên bay hướng trời Tây. Nháy mắt, chỉ còn mỗi chính Pháp Minh Như Lai, Địa Tạng Vương, và Văn Thù. Bọn họ đi ngăn trở Huyền Trang, chúng ta thì sao? Văn Thù nhẹ giọng hỏi. Địa Tạng Vương khẽ cười cười, nói, chúng ta tốt nhất đừng đi, nếu chúng ta đi, e là dẫn ra Tu Bồ Đề. Bên dòng suối nhỏ khô cạn, Hắc Hùng Tinh từ từ thả Huyền Trang xuống. Chắp tay nói, Huyền Trang Pháp Sư, đến nơi rồi. Huyền Trang nhìn Hắc Hùng Tinh một cái, lắc lắc đầu đành chịu, ý cười trên mặt đều vẻ phức tạp. Hít một hơi thật sâu, hắn quay đầu nhìn đám người thiên bồng bám sát đằng sau, hai tay hợp mười, không người hành lễ nói, chư vị xin dừng bước. Đoạn đường tiếp theo, cứ để Bần Tăng tự đi được rồi. Còn tận 1000 dặm đường. Thiên bồng nhẹ giọng nói, để chúng ta tống ngươi thêm một đoạn. Huyền Trang lắc lắc đầu, nói, 10 vạn dặm chẳng phải đã gần qua hết rồi ư. Giờ khác, giờ. Thiên bồng há há mồm, muốn nói gì đó. Lại mãi mà không thốt ra được. Cuối cùng chỉ biết lặng lẽ gật đầu. Cái gật đầu này, Lữ Lục Quải ở bên nhìn mà sửng sốt. Làm sao? Ngươi đồng ý để hắn độc thân lên đường. Cười hừ một tiếng, Lữ Lục Quải thông thả nói, ta không đồng ý, vừa nghe, Huyền Trang bất giác quay sang nhìn Lữ Lục Quải. Chỉ nghe Lữ Lục Quải nói, Huyền Trang Pháp Sư, ngài đừng trách lão thần. Không phải lão thần không muốn nghe ngài. Mà là, Đại Thánh Gia không ở đây, nếu ngài có gì bất trắc, lão thần dù có chết trăm lần cũng không hết tội. Mong ngài thứ lỗi cho. Nói rồi, Lữ Lục Quải vái vái Huyền Trang. Xem như đề tiền xin lỗi. Thấy thế, Huyền Trang không khỏi cười khổ một tiếng. Hắn không chỉ không làm gì được với hai con khỉ kia, đối với những yêu quái công khai tới bảo hộ này, hắn cũng đâu làm gì được. Bắt đầu từ Ngũ Hành Sơn, một đường tới nay đều là như thế. Quên đi, để ý những điều ấy, có nghĩa lý gì đâu. Chỉ cần để ý đường mình đi là được. Lắc lắc đầu, Huyền Trang xoay người rời đi. Đúng lúc này, đột nhiên từng sợi kim quang từ trời giáng xuống. Ngay sau đó, một đám Phật đã xuất hiện trước mặt Huyền Trang, chắn lấy đường đi. Huyền Trang Pháp Sư xin dừng bước. Một Phật đã bước ra nhẹ giọng nói, chặn đường Tây Hành hung hiểm, trước khi đấu chiến thắng Phật giải quyết xong chuyện riêng của hắn, làm phiền ngài chịu khó đợi ở chỗ này. Nghe vậy, Huyền Trang chợt sững sờ. Đợi. Lục Nhĩ Mi Hầu. Hai hàng lông mày Lữ Lục Quải chợt trung lên, tiện tay khẽ vung. Lập tức, đám yêu tướng xông tới trước mặt Huyền Trang. Song phương giằng co. Nhìn thế cục dương nỏ tuốt kiếm đó, thần tình Huyền Trang quả thực là dở khóc dở cười. Thoáng chốc, hắn không khỏi hoài nghi, đoạn đường này có thật là chính hắn đang đi. Hít một hơi thật sâu, hắn gạt ra Ngưu Ma Vương ngăn ở trước người. Từng bước đi tới trước mặt Phật Đà kia, hai tay hợp mười, không lưng hành lễ nói, vị tôn giả này, cứ để Huyền Trang khải trình thôi. Nếu sợ sệt hung hiểm, đương sơ bần tăng dứt khoát đừng tay hành, thế chẳng phải là xong. Đây là ý của chính Pháp Minh tôn giả, mong Huyền Trang Pháp Sư đừng làm khó tại hạ. Có gì làm khó? Huyền Trang khẽ cười cười, nói, ý chính Pháp Minh tôn giả chẳng phải là để Huyền Trang an toàn đi tới Linh Sơn. Nếu đến lúc đó đấu chiến thắng Phật có thể đuổi kịp, liền đuổi kịp. Nếu đuổi không kịp, cũng không can hệ tới đại cục. Lý là như thế, đúng không? Cái đó. Ngay khi Phật Đà kia đang do dự, Ngưu Ma Vương đứng ở sau lưng Huyền Trang đã cắn răng, hất lên hỗn thiết côn quát, nhường ra. Trên đường đều là do chúng ta hộ tống, giờ sắp đến nơi, các ngươi lại đến nhúng tay, ý gì đây? Nghe vậy, Phật Đà kia thoáng nhăn mày, quay sang nhìn Ngưu Ma Vương nói, Huyền Trang Pháp Sư nếu vẫn cố chấp khải trình, bần tăng tự nhiên không có lý do ngăn trở, nhưng nếu đệ tử Phật Môn đã ra tay, thì dù thế nào, cũng không đến lượt các ngươi tới bảo hộ. Chương 857, lên đường tuy lũ yêu mới cùng chư Phật đánh qua một trận, nhưng đấy dù sao cũng là trong tình thế có mặt hầu tử tại trường. Hơn nữa, khi đó chư Phật tịnh không thật tâm ứng chiến. Chứ giờ mà đánh lên. Nói thật, hơi huyền. Lúc này nghe được lời lẽ cường ngạnh từ miệng Phật Đà kia, chúng yêu tại trường không khỏi ngẩn ngơ. Khóe mắt Ngưu Ma Vương giật giật. Hắn vội quay đầu trong hướng Lữ Lục Quải. Ngay sau đó, hai người cùng đồng thời nhìn sang thiên bồng. Thời khắc này, kỳ thực kẻ đáng tin nhất, đáng ỷ trọng nhất trong trọn cả đội ngũ, chỉ có thiên bồng. Lúc này, ba người thiên bồng. Quyển Liêm, Tiểu Bạch Long đang kết bạn lẳng lặng đứng ở nơi xa, trường cảnh hệt như đây là hai nhóm hoàn toàn khác biệt. Nhất thời, tất cả ánh mắt tụ lại trên thân thiên bồng, toàn yêu yêu quái đều chờ đợi thiên bồng lên tiếng. Ngay cả chúng Phật Đà cũng đồng loạt nhìn sang thiên bồng bên này. Hơi hơi do dự thoáng chốc, thiên bồng bước lên trước một bước, chắp tay nói với Phật Đà kia, vậy xin phiền. Xin phiền. Lữ Lục Quải chợt sững người. Đám Phật Đà lại mãn ý gật đầu. Ngưu Ma Vương rảo bước chạy tới chỗ thiên bồng, áp thấp giọng chất vấn nói, ngươi sao lại, đánh với chúng. Các ngươi thắng được ư? Thiên bồng nghĩ cũng không nghĩ, trực tiếp ngắt lời hắn. Cái đó. Lữ Lục Quải cũng chạy vội tới. Thiên bồng thông thả thở dài một hơi, nói, có khả năng thắng, nhưng càng khả năng thua. Then chốt là, thắng thì chẳng được lợi lộc gì. Thua, lại có một đống chỗ hỏng. Nói rồi, thiên bồng trải ra hai tay, nhún vai, ý là để hai người tự hành quyết định. Những yêu quái còn lại ở đằng xa đều nhìn hướng hai người. Quay đầu nhìn đám thủ hạ đang chờ quyết định của mình, Ngưu Ma Vương thấp giọng hỏi, vậy tiếp theo phải làm thế nào? Chúng ta cứ vậy mà đi. Huyền Trang Pháp Sư rơi vào trong tay bọn chúng. Đến khi Đại Thánh Gia trở về, chúng ta biết ăn nói ra sao? Lữ Lục Quải cũng vội vàng hỏi. Bọn họ muốn giết Huyền Trang Pháp Sư ư? Cái đó. Lữ Lục Quải sững sờ mất một lúc, quay đầu đối thị cùng Ngưu Ma Vương. Ho khan hai tiếng, Thiên Bồng nói tiếp, mục đích của bọn họ đã rất rõ ràng, chỉ là bảo hộ mà thôi. Hoặc nói trắng ra, thì là giám thị. Chúng ta cũng không nhất thiết phải triệt, cùng lắm, là theo xa xa đằng sau. Nếu hầu tử trở về, muốn cướp, vậy cứ ùa lên theo hắn được. Lúc này gây chuyện, thực sự không phải ý hay. Nghe vậy, Ngưu Ma Vương vội gật đầu nói, đúng đúng đúng. Nguyên soái nói phải, lão Ngưu hiểu rồi. Ngậm cái miệng cho ngươi lại. Lữ Lục Quải nhướng mày, lành lạnh quát nói, bọn chúng muốn bảo vệ Huyền Trang Pháp Sư. Chúng ta liền cứ thế lui nhường. Mặt mũi ngươi để ở đâu? Ngươi! Ngưu Ma Vương cả giận, áp thấp giọng quát ngược Lữ Lục Quải, thật đánh lên, ngươi ta không việc gì, nhưng các huynh đệ tử thương thì tính thế nào? Ta cảm thấy Thiên Bồng Nguyên Soái nói đúng, giờ căn bản không nhất thiết phải tranh. nếu đại thánh gia có biết, nhất định cũng sẽ hiểu cho ta. Dù sao cứ thế mà làm, ngươi muốn dẫn nhân mã mình lên thì cứ việc, lão ngưu ta đứng ngay nơi xa xem kịch hay. Sau này có muốn báo cáo gì với đại thánh gia thì tùy ngươi. Nói xong. Không quản Lữ Lục Quải hồi đáp, Ngưu Ma Vương xoay người khoát tay, lập tức lui tới nơi xa. Đám thủ hạ thấy thế cũng vội vàng đi theo. Lập tức, chúng yêu vốn vây chi chít quanh thân Huyền Trang chợt thiếu đi phân nửa. Nhìn cảnh này, Lữ Lục Quải có thể nói là giận tím gan, hận đến nghiến răng nghiến lợi, lại cũng hết cách. Hắn không muốn triệt, nhưng không triệt thì làm được gì. Thấy Lữ Lục Quải đã có vẻ cưỡi hổ khó xuống, Thiên Bồng đành vươn tay vỗ vỗ vai hắn, nói, nghe ta một lần, phán đoán của ta chắc sẽ không sai đâu. Cắn răng do dự hồi lâu, cuối cùng Lữ Lục Quải mới ấp a ấp úng đáp nói, nếu xảy ra chuyện. Việc này lão thần tất định bẩm báo như thực cho đại thánh gia. Nói xong, khoát khoát tay với đám thủ hạ nơi xa. Rất nhanh, nhóm yêu quái còn lại vây quanh Huyền Trang cũng đi, chỉ thừa mỗi mình Hắc Hùng Tinh. Thoáng chốc, ánh mắt chúng Phật đã gom hết lên thân Hắc Hùng Tinh, như muốn chờ xem hắn có thể căng đến bao lâu. Cũng vào lúc này, chỉ thấy Hắc Hùng Tinh khẽ cắn răng, đột nhiên lui ra sau một bước, hai gối quỳ đất, gõ đầu hướng Huyền Trang nói, đệ tử Hắc Mao, cầu Huyền Trang Pháp Sư thu làm môn hạ. Lời này vừa ra, chúng Phật Đà đều chợt sửng sốt. Không chỉ Phật Đà, ngay cả Huyền Trang cũng ngây dại. Nơi xa, Lữ Lục Quải không khỏi sách sách thở dài, nói, Hắc Mao này đúng là diệu thật. Không ngờ lại nghĩ ra cách ấy. Chỉ cần bái nhập môn hạ Huyền Trang Pháp Sư, liền cũng tính là đệ tử Phật môn. Như thế, đám Phật Đà kia liền không còn lý do để ngăn trở. Diệu, diệu thật, Hắc Hùng Tinh này, nên trọng dụng. Nhìn Hắc Hùng Tinh, Huyền Trang hít sâu một hơi, tiến lên trước một bước, vươn tay đỡ hắn dậy, nói, tâm ý thí chủ, bần tăng tâm lĩnh. Nhưng ngươi cứ theo bọn họ rút ra sau đi. Đường này, tự mình bần tăng có thể đi được. Không. Hắc Hùng Tinh không chịu đứng lên, lần nữa gõ đầu nói, đệ tử tin tưởng Huyền Trang Pháp Sư có thể một mình đi xong. Đệ tử theo ngài là thật tâm. Đệ tử thật lòng hướng Phật, mong Huyền Trang Pháp Sư nhận làm đồ đệ. Vô luận Huyền Trang Pháp Sư có thể chứng đạo hay không, đệ tử đều hy vọng có thể cùng theo một đường. Hắc Hùng Tinh bái sư. Đây là lần thứ mấy? Lúc mới gặp một lần, khi đó, hắn muốn tìm cớ lưu lại bên người hầu tử. Huyền Trang cự tuyệt. Một lần ở cầu Pháp Quốc, khi đó, nhìn ra được hắn đã thật tâm hướng Phật. Đáng tiếc, Huyền Trang còn chưa chứng được đạo. Đành phải cự tuyệt. Bây giờ đã là lần thứ ba. Nghe được lời ấy, Huyền Trang lập tức hiểu ra, hắn một mực chưa quên chuyện bái sư. Nghĩ tới đó, Huyền Trang không khỏi cười khổ. Trong đội ngũ Tây Hành, hầu tử là vì cựu oán cùng Như Lai, Thiên Bồng là vì lời hứa của hầu tử, Quyển Liêm là vì cùng theo Thiên Bồng, Tiểu Bạch Long là vì bị hầu tử bức bách. Còn lũ yêu kia, kỳ thực đều là bởi nghe lệnh hầu tử. Trong trọn cả đội ngũ, trừ bản thân Huyền Trang, kẻ thực sự không có mục đích khác, thật lòng hy vọng chứng đạo thành công, có lẽ chỉ có Hắc Hùng Tinh hàm hậu trước mắt này. Ngẩng đầu lên, Hắc Hùng Tinh dùng ánh mắt khẩn thiết ngước nhìn Huyền Trang, nhẹ giọng nói, Huyền Trang Pháp Sư, ngài thu ta đi. Hắc Mao thật lòng hướng Phật. Không có mục đích khác. Nói xong, lại trùng trùng gõ vái. Thoáng đứng thẳng người lên, Huyền Trang liếc nhìn đám Phật Đà hai bên một cái, thấy bọn họ đều không có biểu thị gì, hơi hơi do dự một lúc liền lần nữa vươn tay đỡ lấy Hắc Hùng Tinh. Bần Tăng có thể nhận thí chủ làm đồ đệ, nhưng Bần Tăng. Tịnh không có gì để dạy ngươi. Tạ sư phó. Hắc Hùng Tinh vui mừng, vội vàng giật lùi hai bước, lần nữa gõ vái thật sâu, nói, sư phó vì thương sinh mà một mình tây hành, không đếm xỉa gì tới sinh tử, khí khái như thế, mấy người trong tam giới có thể bị kịp. Riêng điểm này, đệ tử không uổng kêu ngài một tiếng sư phó. Chỉ cần có thể làm bạn sư phó hoàn toàn chặn đường 108.000 dặm. Dù chết, đệ tử cũng không tiếc. Nghe vậy, Huyền Trang cười cười an vui. Đứng lên từ trên đất. Hắc Hùng Tinh vội vươn tay lấy xuống hành lý Huyền Trang vác trên vai, cõng lên lưng mình. Thái độ ân cần đó khiến Huyền Trang có phần không quen. Lại cũng không cự tuyệt. Đợi hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, dưới ánh nhìn đăm đăm của chúng Phật Đà, hai người chậm rãi lên đường. Dưới trời chiều, một hòa thượng, dẫn theo một con hắc hùng tinh thân cao gấp đôi từng bước đi tới Linh Sơn. Ai có thể ngờ rằng chặn cuối tay hành của Huyền Trang lại thành thế này? Nơi xa, Lữ Lục Quải khẽ nhíu mày nói, sao ta không sớm nhìn ra hắc hùng tinh này lại biết diễn như vậy? Lời kia nói ra, thiếu chút chính ta cũng tin. Sao ngươi biết hắn nói là giả? Thiên Bồng thuận miệng hỏi. Lữ Lục Quải có phần xá dị, hắn nói là thật. Thật đấy. Thiên Bồng gật gật đầu, người khác thì ta không biết, nhưng lời hắn nói vừa nãy, tuyệt đối là thật. Thời này khắc này, kịch chiến ở địa phủ vẫn đang tiếp diễn. Một đạo kim quang từ trời giáng xuống, trùng trùng nện xuống quần kiến trúc địa phủ, cuộn lên cát bụi rập trời. Đám quỷ sai và u hồn bị hù cho cuốn cuồng bôn tẩu, chạy dạt ra tứ tán. Trong thiên không, thân ảnh Lục Nhĩ Mi Hầu khẽ khàng lơ lửng. Đợi cát bụi tán đi, chỉ thấy trọn cả thành bang như thể bị một cây chổi quét cự đại cường hành lau đi hết thảy. Trên chồng ngói vụn, hầu tử chống thiết can binh run rẩy đứng lên, ngẩng đầu ngước nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu. Thời này khắc này, trên người hắn cơ hồ đã không thấy được da thịt. Máu tươi đầm đìa lẫn với cát bụi địa phủ, nhuộm thành màu đỏ đen cực đáng sợ. Nơi xa, Tần Nhiễm Vương giận trừng quỷ sai truyền lời trở về, hoảng loạn hỏi, địa tàng tôn giả không quản chúng ta. Quỷ sai kia không dám đáp, chỉ biết lắc lắc đầu, rồi lại cúi đầu. Hết cách, Tần Nhiễm Vương vươn tay vỗ vỗ mặt, thì thào lẩm bẩm, nếu đã vậy, chúng ta chỉ có thể tự cứu. Nói rồi, hắn nhấc lên áo bào bước nhanh chạy tới chỗ hai con khỉ đang giường nhau. Cao giọng kêu nói, đại thánh gia. Hai vị đại thánh gia. Huyền Trang Pháp Sư đã khải trình. Vừa nghe, bất luận là Lục Nhĩ Mi Hầu hay hậu tử đều không khỏi sửng sốt, quay đầu nhìn sang Tần Nhiễm Vương. Chương 858, nên hồi khắc này, hết thảy mọi thứ bỗng chợt an tĩnh lại. Hai con khỉ đồng thời quay nhìn Tần Nhiễm Vương vừa nhếch nhác chạy tới. Nháy mắt, thiên địa đột nhiên ngưng cố, tất cả quỷ sai, u hồn, đều lẳng lặng quan vọng. Hai con khỉ không hẹn mà cùng dùng khóe mắt liếc nhìn đối phương. Khắc sau, Lục Nhĩ Mi Hầu cướp trước một bước ra tay, không phải xông hướng hầu tử, mà trực tiếp phá mở hư không lao đến phàm trần. Ngay sau đó, hầu tử cũng ra tay, cắn răng, phá mở hư không đuổi sát theo. Hai con khỉ cùng nhau rời đi, nhìn thấy cảnh này, Tần Nhiễm Vương mới khe khẽ thở phào. Trong lại địa phủ đã tàn tạ biến hình, cười lên ngao ngán, nói, đi hòa hại Tây Ngưu Hạ Châu rốt cục cũng đỡ hơn hòa hại địa phủ. Cứ đánh đi, địa phủ không chịu được giày vò nữa rồi. Nói xong, hắn lắc lắc tay áo, ngồi bệt xuống đất, thở dài. Trong thiên không, mấy đạo kim quang lấp lánh, đó là đám Phật Đà trôi lơ lửng. Trên mặt đất thương mang, Huyền Trang chống pháp trượng đi ở phía trước, Hắc Hùng Tinh vác hành lý theo tại mặt sau. Từng bước tiến về hướng Tây. Sư phó, ngài còn chưa đặt pháp hiệu cho đệ tử. Pháp hiệu? Huyền Trang khẽ cười cười, nói, vì sư nhớ đương sơ ngươi từng muốn bái nhập môn hạ kim trì trưởng lão của Quan Âm Thiền Viện. Ai? Hắc Hùng Tinh vương tay gãi gãi đầu nói, khi đó đội ngũ tán hết, ta muốn tìm một chỗ dựa, nên mới. Chẳng qua sư phó ngài yên tâm, lần này Hắc Mao thành tâm hướng Phật, cùng theo sư phó Tây hành cầu đạo. Gật gật đầu, Huyền Trang nói tiếp, ngươi tuy là yêu, giả tính chưa thuần, lại một lòng hướng Phật, kể ra đúng là khó được. Vi sư cũng chỉ có một đệ tử là ngươi, hy vọng sau này ngươi có thể kế thừa y bác. Gọi là Ngộ Thừa đi. Ngộ Thừa, Ngộ Thừa. Ngộ Đạo, Sư Thừa. Hắc Hùng Tinh cúi đầu mặc niệm mấy lần, mặt mày hớn hở nói, tạ sư phó ban tên. Quán Giang Khẩu, Dương Thiền đỡ lấy Dương Tiễn đã thụ thương. Từng bước đi vào trong sảnh đường, sau lưng cùng theo Mai Sơn Thất Thánh và một đám tướng lĩnh Quán Giang Khẩu. Vừa nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của Dương Tiễn, ai nấy đều tâm kinh không thôi. Đợi khi Dương Tiễn ngồi vững trong sảnh đường, Dương Thiền mới nhẹ nhẹ buông lỏng tay ra, nói, ca ca ở nhà tu dưỡng cho tốt, Thiền Nhi còn phải ra ngoài một chuyến. Đi, đâu? Dương Tiễn khẽ ngước đầu nhìn nàng. Dương Thiền nhàn nhạt nói, thắng thua chưa định, thủ hạ hắn cần có người trấn được trường diện. Nghe vậy, Dương Tiễn không khỏi cười khổ, người trấn được nổi ư? Dương Thiền nghĩ cũng không nghĩ. Đáp nói, trấn được nổi. Nghe vậy, Dương Tiễn lập tức trầm mặt. hắn lặng lẽ ngưng thị mặt đất trống trơn phía tiền phương, rất lâu mà chẳng thấy thốt tiếng nào. Thoáng chốc, hắn chợt nhớ lại cảnh tượng hơn 600 năm trước. Hơn 600 năm trước, con khỉ kia vì một nữ nhân khác mà náo lên trời, không chết không thôi nghĩ. Mà mùi mùi duy nhất này của mình lại vẫn một khắc không rời đứng bên cạnh nó. Đáng thương cho ca ca này, mà ngay cả thực lực giúp mùi mùi mình ra mặt đều không có. Thậm chí còn bị một phân thân khác của con khỉ kia chỉnh cho nhếch nhác như giờ. Nghĩ tới đây. Dương Tiễn không khỏi siết chặt nắm tay. Ca ca, Thiền Nhi sẽ tận nhanh trở về. Nói rồi, Dương Thiền lui về sau hai bước. Ngay khi nàng đang muốn xoay người rời đi, đột nhiên nghe thấy Dương Tiễn bạo quát một tiếng, đứng yên đó. Một tiếng trống giận, chúng nhân đứng trong phòng ngoài phòng đều sửng sốt, bao gồm cả Dương Thiền. Chỉ nghe Dương Tiễn vỗ chưởng lên bàn trà cạnh đó, quát nói, bắt nàng lại. Bắt lại. Vừa nghe lời này, Mai Sơn Thất Thánh ngay người. Dương Thiền quay lưng muốn chạy, Ngô Long lại đã vội vàng bước ra chắn trước mặt nàng. Nhất thời, các tướng lĩnh khác cũng dồn dập có phản ứng. Lũ lượt vây kín quanh thân Dương Thiền. Đại tướng dưới trướng Dương Tiễn có thể đi tiến vào gian phòng này, ai nấy ít nhất đều có tu vị hóa thần. Trong khi Dương Thiền mới chỉ khu khu một luyện thần cảnh. Với tình cảnh trước mắt, nàng tuyệt không khả năng rời khỏi quán gian khẩu khi chưa được Dương Tiễn đồng ý, ca. Dương Thiền quay đầu, đối mặt với nhãn thần kiên quyết của Dương Tiễn. Cắn răng, Dương Tiễn thấp giọng nói, ta, sẽ không mặc cho ngươi hồ nháo. Khắc ấy, Dương Thiền không khỏi hãi nhiên. Đúng lúc này, một tên binh sĩ ngoài cửa đột nhiên xông vào, cao giọng kêu nói, báo. Đa mục quái dẫn theo bằng ma vương. Sư Đà Vương đến ngoài cửa. Cái gì? Vừa nghe lời này, chúng tướng tại trường rõ ràng đều có phần hoảng loạn. Mặt ai đều biết, Dương Tiễn bị thương, lúc này ba gia hỏa kia xuất hiện ở quán gian khẩu ý vị ra sao không cần nói cũng đoán được phần nào. Liền chính Dương Tiễn cũng không khỏi giật mình. Bọn họ. Tới làm gì? Bọn họ. Bọn họ nói. Bọn họ nói tới đón thánh mẫu yêu tộc. Hỗn xược. Nghe vậy, Dương Tiễn chợt khẽ vung tay, hất văng khay trà lẫn điểm tâm trên bàn án xuống đất, nổi giận nói, ai là thánh mẫu yêu tộc? Ai là thánh mẫu yêu tộc? Sau tiếng trầm quát là một hồi ho khan mãnh liệt. Ho đến nỗi sắc mặt có phần tím tái. Mấy giọt máu tươi sái lạc chưởng tâm. Dương Thiền cả kinh, gạt ra chúng tướng ngăn ở trước người, chạy vội tới. Thời này khắc này, ngoài đại môn quán gian khẩu, Đa Mục Quái, Sư Đà Vương, Bằng Ma Vương đang lẳng lặng đứng đó. Sau lưng bọn họ là hào hào đảng đảng mấy chục viên yêu tướng. Ai nấy đều vũ trang đến tận răng. Mà trước mặt bọn họ là tận mấy trăm quân sĩ quán gian khẩu tay cầm binh khí. Từng chui mã tấu sáng loang loáng xuất vỏ mà ra. Từng trương cung được kéo căng, nhắm chuẩn đầu Bằng Ma Vương. Hai bên cứ thế giằng cho. Chuyện lần này quả thực ngoài dự liệu. Không ngờ Phật Môn cư nhiên lại ra tay, càng không ngờ. Hàm Ngư còn có cơ hội lật thân. Bằng Ma Vương điềm nhiên liếc nhìn Đa Mục Quái một cái, áp thấp giọng thông thả nói, hai vị. Giờ chắc Đại Thánh Gia đang náo ngất trời, nơi đó, chúng ta đi không được. Nhất thời không cẩn thận là chết không chỗ chôn. Chẳng qua, bất luận cuối cùng ai trong bọn họ là người sống sót, khẳng định đều sẽ nhận Tam Thánh Mẫu. Chúng ta chỉ cần giữ lấy Tam Thánh Mẫu là được. Đợi sự tình qua rồi, chỗ tốt tuyệt đối không thiếu được. Ít nhất, cũng không đến nỗi truy cứu chuyện trước kia. Đa Mục Quái làm như vô ý nhìn hắn một cái. Lại vẫn giữ nguyên biểu tình lãnh mạc, không mở miệng nói gì mà chỉ lẳng lặng chờ đợi. Không lâu sau, cửa lớn mở rộng, Dương Tiễn chống lấy tam tim lưỡng nhận đao, một tay bịt lấy vết thương nơi bụng, gắng gượng bước qua bậc cửa. Thấy Dương Tiễn đi ra, Bằng Ma Vương vội thẳng người lên, cung kính vái nói, quốc cửu gia. Hiện nay thế cuộc đặc thù, lũ yêu hỗn loạn không tự, mạc tướng tới để đón về chủ mẫu. Mong ngài cho phép. Dương Tiễn nghĩ cũng không nghĩ quát nói, cút. Nghe vậy, cung tên bốn phía chợt căng càng chặt. Tiếng quát vừa ra, Bằng Ma Vương lập tức ngẩn ngơ. Hắn vội quay đầu trông sang Đa Mục Quái. Chỉ thấy Đa Mục Quái bước ra trước một bước, không lưng chắp tay nói, quốc cửu gia, Tam Thánh Mẫu là Thánh Mẫu yêu tộc ta. Phàm nhân còn biết, quốc không thể một ngày không quân. Tam Thánh Mẫu lại là người duy nhất có thể khiến cho yêu chúng bát phương thuần phục, mong quốc cửu gia đừng làm khó hạ thần. Nếu Dương Tiễn nhất quyết không đáp ứng thì sao? Vậy thì... Đa Mục Quái Vương hai tay ra, khẽ vỗ một tiếng. Chỉ nghe chen, lập tức, đám yêu tướng bộ hạ sau lưng đồng loạt rút ra binh khí. Cử động này có thể nói là hoàn toàn trong ý liệu của Dương Tiễn. Ngược lại bằng Ma Vương, Sư Đà Vương cùng đám yêu tướng dưới trướng hai người đều trợn tròn mắt. Từng giọt mồ hôi lớn bằng hạt đậu lăn lộn trên trán Sư Đà Vương. Khẽ quay sang nhìn Đa Mục Quái, bằng Ma Vương đè thấp thanh âm nói, ngươi đang làm gì? Ngươi muốn động thủ với Dương Tiễn? Đa Mục Quái mặt không biểu tình nhìn đăm đăm Dương Tiễn, hai hàng chân mày thoáng run rẩy, thấp giọng nói, yên tâm. Dương Tiễn đã thụ thương, chúng ta có thể giải quyết được. Từ đầu ngươi đã biết là sẽ thế này. Ngươi lừa lão tử cùng theo ngươi đi đánh quốc cửu gia. Bằng Ma Vương nổi giận, trong mắt trợn trừng, lại cũng hết cách. Tử tế ngẫm lại, một đường từ khi bắt đầu mưu phản ở Sư Đà Quốc. Hắn một mực bị Đa Mục Quái lôi kéo lên tạc thuyền. Tuy mấy lần đều hóa hiểm thành an, nhưng ai biết lúc nào sẽ lật thuyền trong mương. Trước giờ đều là hắn bội phản người khác, không ngờ lại gặp phải Đa Mục Quái, đối phương năm lần bảy lượt đùa hắn như khỉ, càng quỷ dị chính là, hắn còn ngoan ngoãn nghe theo. Đến cũng đến rồi, giờ có hối hận thì cũng đã muộn. Đa Mục Quái mặt không biểu tình nói, mang về Tam Thánh Mẫu, tính thế nào đều là phù bảo mạng. Nếu giờ triệt thoái, hắc hắc, đừng quên bên ngoài đang sóng to gió lớn, rốt cục sẽ xảy ra chuyện gì, ta thực sự không dám nói trước. Chương 859, một người khác Tây Bắc Bộ Nam Chiêm Bộ Châu. Dưới ánh trăng, gió từ từ nổi lên, chạc cây khe rung rung theo gió. Hết thảy cảnh vật trên sườn núi nhỏ an tĩnh dị thường. Đó là bởi hiện giờ luân hồn hỗn loạn do địa phủ lần nữa tao thụ phá hoại nghiêm trọng vẫn chưa hiển hiện ở phàm trần. Chẳng qua, cũng sắp rồi. Lại một lần loạn cục như hơn 600 năm trước. Một đạo bạch quan chớp qua, thân ảnh hầu tử xuất hiện ở Tây Bắc Bộ Nam Chiêm Bộ Châu. Mũi chân hắn điểm nhẹ lên đất, vững vàng hạ gót chân xuống trên một sườn núi nhỏ, tay khẽ run rẩy ôm lấy ngực, thở dốc. Trên dưới khắp người sớm đã không có khối thịt nào là nguyên vẹn. Máu tươi thấm ra từ trên vai, thuận theo cánh tay chảy xuống, thẳng đến khi chảy tới đầu ngón tay, nhẹ nhẹ nhỏ giọt trên đất. Đây có lẽ là trường chiến đấu gian khổ nhất từ sau lần hắn bước lên thiên đạo, vô cực, đối thủ là một kẻ có được tu vị y hệt như mình. Một đường tới nay, hắn không phải chưa từng có lúc tuyệt vọng. Nhưng lần này, lại không chỉ đơn giản là mỗi tuyệt vọng. Thoáng ngước đầu lên, hắn thẫn thờ nhìn về Tây Phương. Vầng trăng sáng an tĩnh treo giữa thiên không. Trong bóng đêm, mọi thứ đều tịch tĩnh giống như cảnh sắc nơi này, dường như có thể khiến cho người ta quên mất hết thảy mọi phiền não. Hồi lâu, trong mắt hắn dần có phần mơ hồ. Hết thảy mọi chuyện đều là túc mệnh, trốn không ra, tránh không khỏi. Chỉ có thể, cắn răng gượng lấy. Lắc lắc đầu, hắn tung mình nhảy lên, thúc giục linh lực sớm đã thừa lại không mấy, hóa thành một đạo kim quang bay vút tới Tây Ngưu Hạ Châu. Tây Nam Bộ Bắc Câu Lô Châu cũng có một đạo bạch quang chớp qua, thân ảnh Lục Nhĩ Mi Hầu thoáng hiện trong mây. Lúc đột nhiên nhìn thấy vầng trăng sáng kia, trong đầu hắn đột nhiên chớp qua một chuỗi ảnh tượng. Lá khô tung bay, lông vũ nhuốm máu, còn có một đôi tròng mắt như muốn nuốt chửng người khác. Khắc này, tâm tạng hắn chợt lộp bộp một tiếng, tựa hồ nhớ tới điều gì. Nhưng một khắc sau, hết thảy ảnh tượng đều bị đuổi đi, thừa lại chỉ có cơn kịch đau mang đến từ kim cô co rút trên đầu. Hắn súc mày vươn tay đi bắt, kim cô bỗng thiếu chút rời tay. May mà kịch đau tịnh không kéo dài. Trong nháy mắt liền tan biến. Tùy theo ảnh tượng trong đầu không còn, kịch đau cũng theo đó biến mất. Hắn ngẩng đầu lên thẫn thờ nhìn trời, vừa nãy, ta nhớ tới điều gì? Hắn cố gắng hồi tưởng lại, đáng tiếc không nhớ được gì, hệt như hết thảy vừa nãy đều chỉ là ảo giác. Nhẹ nhẹ lắc đầu. Hắn hít một hơi thật sâu, có phần hoảng hốt xông tới Tây Ngưu Hạ Châu. Từ thiên đình nhìn xuống, rõ ràng thấy được có hai đạo kim quang, một đạo từ Bắc Câu Lô Châu lao vút tới Tây Ngưu Hạ Châu. Một đạo từ Nam Chiêm Bộ Châu, cũng xông hướng Tây Ngưu Hạ Châu mà đi. Đi qua nơi nào, tầng mây nhường đường, biển lớn chẻ đôi. điểm hai đạo kim quang giao cắt chính là nơi Huyền Trang đang nghỉ chân. Nơi đó có rất nhiều Phật Đà, có rất nhiều yêu quái, cách Linh Sơn nơi Như Lai an tọa chỉ chừng ngàn dặm. Trong Lăng Tiêu Bảo Điện, Ngọc Đế cầm lấy một mặt cổ kính lặng lẽ quan sát, không thốt nửa lời. Tất cả tiên gia tại trường đều nín lặng. Không khí bao trùm bởi sự trầm mặc đến tê người. Chúng nhân đều biết, đây gần mới chỉ là bắt đầu, gần mới chỉ là bắt đầu. Từ địa phủ, mọi thứ đang dần tan vỡ, lục đạo luân hồi lần nữa triệt để sụp đổ. Nhưng dù như vậy, bọn họ biết ứng đối sao đây? Phật môn chỉ nghe Phật Pháp, căn bản không đi quản thứ khác. Thiên đình được xưng thống ngự tam giới, song giờ lấy đâu ra năng lực để quản. Hồi lâu, Ngọc Đế chỉ biết cười khổ một tiếng, hung hăng quăng mạnh gương đồng trong tay xuống đất. Thời này khắc này, hắn nào còn để ý gì tới hình tượng. Trong đình viện Đâu Suất Cung, Thanh Tâm nhìn lên cây lá rậm rạp xanh tươi trên đỉnh đầu. Đừng suy nghĩ quá nhiều, chuyện đến bước này, đã không ai có thể tự mình quyết định nữa rồi. Tước Nhi ở bên nhẹ giọng nói, vươn tay đẩy chén trà nóng tới trước mặt Thanh Tâm. Nàng khẽ cúi đầu nhìn chén trà một cái, vươn tay đi bưng, lại chậm chạp không thấy nâng lên. Tước Nhi tỷ, ngươi hy vọng. Ai thắng? Hả? Ta không muốn ai trong bọn họ phải chết cả, bởi vì bọn họ đều là hầu tử. Nói tới đây, vành mắt Thanh Tâm ẩn ướt lóng lánh lệ quang. Cái đó chúng ta đâu quyết định được, không phải sao? Tước Nhi thẫn thờ đáp, chúng ta nghĩ thế nào? Một điểm đều không trọng yếu. Trong lầu cát, lão quân vuốt râu dài, trong mắt hiếp thành một khe nhỏ. Tiếp tục thế này, e là bất lợi cho chúng ta. Thông Thiên giáo chủ thông thả nói, hầu tử kia đúng là không cần mạng. Tưởng là hắn sẽ trốn đi, sau đó lại từ từ mưu đồ. Không ngờ, hắn cứ thế đâm đầu vào. Có cần tranh tới bước kia không? Từ từ mưu đồ. Lão quân cười hừ một tiếng, hắn còn có đường lui ư. Ngươi tưởng rằng giờ còn là tam giới của hơn 800 năm trước, không người biết Tôn Ngộ Không là ai, chỉ cần tránh đi, liền không ai chú ý. Đừng nói dù hắn tìm phục 800 năm cũng chưa hẳn có cơ hội đánh bại Lục Nhĩ Mi Hầu được Phật môn tương trợ. Chỉ nói mỗi Lục Nhĩ Mi Hầu kia thôi. Nếu hầu tử không chết, nó có thể ngủ yên. Tam giới này tuy lớn, song sớm đã không có chỗ cho hắn dung thân. Có lẽ, sẽ có cách khác. Nói tới đây, Thông Thiên giáo chủ từ trong tay áo lấy ra một hộp nhỏ, đặt tới trước mặt lão quân. Nháy mắt khi nhìn thấy hộp kia, lão quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn đều không khỏi ngây dại. Thất xảo Di Vân Đan. Ngươi còn một viên khác. Lại luyện thêm một viên, vô hạn linh lực. Thông Thiên giáo chủ nhìn hai người, vẻ mặt băn khoăn nói, chẳng phải Thích Già Ma Ni không cho phép Lục Nhĩ Mi Hầu thăng lên thiên đạo. Giờ điều hắn kém Lục Nhĩ Mi Hầu cũng chỉ là linh lực không đủ. Đúng không? Đã thế, nếu hầu tử có được vô hạn linh lực, ngươi nói xem, ai sẽ thắng? Hơn nữa, dù đưa tới thiên kiếp, vậy cũng là kẻ không có thất xảo Di Vân đang đi chịu chết. Trong cùng phong, hầu tử cắn răng lao vút tới vị trí Huyền Trang, nháy mắt đã vọt qua mấy vạn dặm. Linh lực vận hành kịch liệt, vết thương trên thân dần bị xé nứt. Cảm giác kịch đau hệt như có người đang bóc đi da thịt hắn. Nhưng mà, đi tới hôm nay, có khổ sở, đau đớn nào mà hắn chưa trải qua, chẳng lẽ còn sợ chút cảm giác đó? Nơi sâu trong Nữ Hoa Thần Điện, Tu Bồ Đề chậm rãi đứng dậy, từng bước đi tới trước vách Phỉ Thúy Bích. Khổ ngươi, mẫu thân. Hắn mím môi, im lìm đứng đó, ngưng thị thân ảnh trong vách tường. Nhưng mà... Nguyên Thủy Thiên Tôn vươn ra ngón tay nhẹ nhẹ điểm lên chiếc hộp kia, thấp giọng nói, ngươi làm vậy sẽ khiến chúng sinh tam giới bồi tán theo. Hai đỉnh cấp hành giả đạo, thậm chí đều đã mò đến bậc cửa thiên đạo đại chiến một trận giữa thiên địa, thẳng đến khi Lục Nhĩ Mi Hầu hao hết linh lực, kết quả sẽ thế nào? Đương sơ chẳng phải chúng ta cũng đại chiến một trận với hầu tử ngay giữa thiên địa này. Hơn 600 năm qua đi, thiên địa đã khôi phục 7-8 phần 10. Phàm trần hơn 600 năm. Trên thiên đình lại chẳng qua mới hơn 600 ngày. Chúng ta đợi được. Thế nếu Phật môn cũng đưa cho Lục Nhĩ Mi Hầu một viên thất xảo Di Vân Đan? Phật môn cũng cho Lục Nhĩ Mi Hầu một viên thất xảo Di Vân Đan? Thông Thiên giáo chủ không khỏi hơi ngớ, cả giận nói, chỉ bằng bọn họ cũng có thể luyện ra được thất xảo Di Vân Đan. Nghe vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn không khỏi sách sách cười nói, ngươi còn xem thường bọn họ. nghĩ nghĩ mà xem. Đương sơ, chẳng phải cũng bởi xem thường bọn họ, chúng ta mới bị lừa vào trong. Đến hôm nay, bất luận ngươi có thừa nhận hay không, bốn tên Phật Đà dưới trướng Thích Già Ma Ni đã có tu vị không kém chúng ta là bao. Cái đó, ta nói rồi, dù ngươi thừa nhận hay không cũng thế thôi. Nguyên Thủy Thiên Tôn trừng Thông Thiên Giáo chủ một cái, nhếch môi nói, không thể đưa thứ này cho chúng, đưa rồi. Ngươi liệu có nghĩ đến hậu quả? Đến lúc đó, rất có thể sẽ thành hai con khỉ đánh cho tứ đại bộ châu thành vùng phấn, cả bả đều không thừa. Dù sao cũng đều là vô hạn linh lực, bọn họ có thể cứ thế đánh mãi. Điều này sao có thể? Thông Thiên Giáo chủ khẽ vung tay, đứng bật dậy quát, không phải còn có thiên kiếp ư? Hấp thu linh lực quá độ, kết quả tất sẽ dẫn tới thiên kiếp. Đến lúc đó, tất có một đứa bị lấy đi. Trận chiến này căn bản không cách nào đánh tới vô hạn. Thế càng tốt. Hai tay Nguyên Thủy Thiên Tôn trải ra, nhún vai nói, hai con khỉ đều mang theo thiên kiếp chạy loạn dưới phàm trần, ngươi nói xem đó là cảnh tượng thế nào. Đừng quên, khi trước hắn độ kiếp ngoài Nam Thiên Môn, khiến cho Nam Thiên Môn bị oanh đi phân nửa. Nếu đặt ở phàm trần, sẽ thế nào? Ngay lúc hai người đang nhào tới nhào lui, lão quân đột nhiên vươn ra một tay ra hiệu ngưng lại. Nhất thời, hai kẻ nhất tề quay sang nhìn lão quân. Chỉ thấy lão quân khẽ nghiêng đầu, híp mắt lại, tự hồ nghĩ đến điều gì. Nhẹ giọng nói, có một người khác ra tay. Chương 860, nhất lộ hướng Tây, một người khác. Nguyên Thủy Thiên Tôn thoáng sững sờ Thông Thiên Giáo chủ nghi hoặc hỏi, tu Bồ Đề. Không. Lão quân híp mắt nói, hắn đã không ở trong Tà Nguyệt Tam Tinh Động, nhưng... Không phải hắn. Không phải hắn. Trong mắt Thông Thiên Giáo chủ đảo quan, suy nghĩ thoáng chốc, tự hồ nghĩ đến điều gì, đột nhiên mở to tròng mắt, hô lên, ngươi là nói, nữ. Lão quân khẽ gật đầu. Nguyên Thủy Thiên Tôn lập tức cười hừ, vuốt trâu dài nói, nếu là nàng, nói không chừng có thể quay vần ván này. Vấn đề đặt ở trước mắt là, chúng ta là có cần ra tay ngăn trở hay không? Nói rồi. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn sang lão quân. Lão quân không đáp, mà chỉ mím môi, nhíu mày, chậm rãi quay đầu đi. Điểm ánh mắt rơi đến là vách tường trống trơn, sau vách tường là phòng luyện đan, sau phòng luyện đan là một đình viện xanh ung. Trong đình viện, Thanh Tâm vẫn đang ngước đầu, lặng lẽ nhìn thiên không xanh thẳm. Chim tước bay múa chao liện trên đó. Hồi lâu, lão quân nhẹ giọng nói, để lão phu suy nghĩ thêm một chút. Cửa lớn phủ Nhị Lang chân quân, giằng co vẫn đang tiếp diễn. Dương Tiễn chống lấy tam tim lưỡng nhận đao, đưa lưng về phía đại môn khép kín, lạnh lạnh nhìn Bằng Ma Vương Đa Mục Quái và đám yêu tướng bộ chúng. Đầu bên kia, Bằng Ma Vương và Đa Mục Quái đang lặng lẽ đối thị. Đa Mục Quái vẻ mặt hờ hững. Bằng Ma Vương lại cau mày, bộ dạng như thể bị bức lên lương sơn. Cứ thế cầm cự hồi lâu, sau cùng hắn mới khẽ cúi đầu ho khan hai tiếng, bước ra trước một bước, chắp tay nói với Dương Tiễn, Quốc Cửu gia, hay là, để chúng ta gặp mặt Thánh Mẫu Đại Nhân một lát, được không? Chỉ cần Thánh Mẫu Đại Nhân nói lui, chúng ta liền lui. Dương Tiễn hừ lạnh một tiếng, thẳng thắn đáp nói, ở quán giang khẩu này, từ lúc nào thì đến lượt ngươi nói muốn gặp ai là gặp. Thoại âm vừa dứt, Khiếu Thiên Khuyển ở bên liền nhe răng ra. Gầm nhẹ một tiếng. Thấy thế, khóe mắt Bằng Ma Vương không khỏi giật nhẹ. Thoáng chốc, không khí ngoài phủ càng thêm phần căng thẳng. Cách đó một bức tường, trong nội viện phủ Nhị Lang chân quân, dưới sự đái lĩnh của Ngô Long, một đám binh tướng quán giang khẩu vẫn đang vây kín quanh thân Dương Thiền cảm nhận được không khí căng thẳng ngoài cửa, Dương Thiền nhích lại gần chỗ Ngô Long, thấp giọng nói, mở cửa ra. Ngô Long khẽ cúi đầu nói, Thánh Mẫu, chân quân đã dặn dò, thế nên. Thứ khó tòng mệnh. Không mở ra, một lát đánh lên thì phải làm sao? Cái đó. Thuộc hạ không biết. Nói rồi. Ngô Long bèn quay mặt đi, không dám nhìn vào mắt Dương Thiền. Ngoài cửa, Đa Mục Quái chậm rãi đi tới bên người Bằng Ma Vương, thấp giọng nói, vẫn chưa hiểu à. Thánh Mẫu Đại Nhân nguyện ý đi cùng chúng ta, chỉ là ca ca này của nàng không quá nguyện ý, loại chuyện như thế, làm rồi chỉ có công, chứ không có tội. Ma Vương đừng do dự không quyết nữa. Tuy có đôi lúc một ít kỳ mưu mà ti chức làm chưa hẳn đã hợp tâm ý Ma Vương, nhưng giờ thì khác, Hơn nữa ta cũng chưa từng hãm ma vương vào trong hiểm cảnh. Ngài thấy ta nói đúng không? Siết chặt nắm tay, bằng ma vương quay đầu quát với Dương Tiễn, nếu ngay cả chuyện để chúng ta gặp mặt thánh mẫu đại nhân quốc cửu gia cũng không chịu. Vậy đừng trách chúng ta. Nói xong, hắn vung tay lên, chư yêu đằng sau sớm đã chuẩn bị thỏa đáng lập tức nhào lên. Nhất thời, song phương đang chéo vào nhau, tiếng giết chấn thiên. Bụi đất tung bay, Huyền Trang cùng Hắc Hùng Tinh vẫn đang chậm rãi đi tới, từng bước hướng Tây. Bỗng đột nhiên, mây trên tầng không rót thành lốc xoáy, từng đạo thiểm điện giao thác vào nhau. Cùng phong thổi đến khiến Huyền Trang mở mắt không ra. Hắc Hùng Tinh vội thả xuống hành lý, dùng thân xác khổng lồ che chắn cho Huyền Trang. Đám Phật Đà trôi nổi giữa trời ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía. Nơi xa, Thiên Bồng nhàn nhạt nói một câu, tới rồi. Là ai tới trước? Tiểu Bạch Long vội vàng hỏi. Thiên Bồng chậm rãi lắc đầu, ta không biết. Rất nhanh, tầng mây mặt bắc bị xé toang. Lục Nhĩ Mi Hầu nhún người xông tới chỗ Huyền Trang. Chứng kiến cảnh này, đám yêu quái trên sườn núi nơi xa sững sờ đứng nhìn, chư Phật trong thiên không lại đều xem như không thấy. Ai ai cũng đều biết, bọn họ không ngăn trở được Lục Nhĩ Mi Hầu. Trong khoảnh khắc đó, Hắc Hùng Tinh vội động thân trắng ở trước người Huyền Trang, trong mắt nhắm nghiền. Hắn biết rõ một khắc sau sẽ xảy ra chuyện gì. Lúc Lục Nhĩ Mi Hầu còn cách Huyền Trang chưa đến trăm trượng. Tầng mây phía trời nam cũng bị xé toang. Thân ảnh hầu tử trong tầm mắt chúng nhân. Hắn cũng lấy tốc độ cực nhanh xông tới chỗ Huyền Trang. Không biết tự lượng sức. Lật chuyển, thân ảnh Lục Nhĩ Mi Hầu vẽ ra một đạo đường cong giữa không trung, quay sang nghênh đánh hầu tử. Khắc sau, hai người trùng trùng đụng vào nhau. Lại là từng hồi sóng xung kích cường liệt nổ tung, quang huy như thiểm điện bắn tóe ra, không khí áp súc bành trướng, tứ ngược khắp bốn phía. Mặt đất cuộn lên các bụi cuộn trào như sóng biển. Kịch chiến nghiêng trời lệch đất lần nữa bắt đầu, song phương sử ra toàn lực chém giết giữa không trung. Tiếng gào thét điên cuồng một lần tiếp một lần vang vọng bên tai đám đông quan chiến. Chúng ta, tiếp tục đi. Huyền Trang khe khẽ vươn tay, đẩy Hắc Hùng Tinh trắng ở trước người. Từ đầu tới cuối, hắn thậm chí không quay đầu nhìn hai kẻ đang kịch chiến lấy một lần. Mặc cho bão cát hất tung tăng bào, lầm lũi mà đi. Vâng, sư phó. Hắc Hùng Tinh ngơ ngác gật đầu, lại quay đầu nhìn hai người một cái. Gánh lên hành lý, tiếp tục từng bước hướng Tây, hệt như hai kẻ đang kịch chiến kia không liên quan gì tới mình. Có thật là không liên quan không? Chắc chắn là có rồi. Ai ai đều biết, thứ hai con khỉ tranh đoạt. Là danh hiệu Tề Thiên Đại Thánh, là thân phận Tôn Ngộ Không. Đồng thời, cũng là quyền lợi do ai tới bảo hộ Huyền Trang Tây Hành. Nhưng đồng thời, cũng lại không có nửa điểm liên quan. Huyền Trang Tây Hành, là để chứng đạo, là để biện pháp, ai tới bảo hộ, lại có gì khác biệt đây? Một trường tranh chấp bởi mình mà lên, song lại không liên can gì đến mình. Huyền Trang không khỏi muốn cười, lại cười không ra. Hai con khỉ đấu từ thiên không đấu xuống mặt đất, lại từ mặt đất đánh lên thiên không. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy hai đạo kim quang không ngừng lấp lánh đang chéo vào nhau, tất cả mọi thứ kề cận đều bị nghiền thành phấn mạc. Núi đồng tan vỡ ngay bên cạnh Huyền Trang, sông ngòi đứt đoạn trước mặt hắn, cỏ cây, sơn nham, mọi thứ đều hóa thành tro bụi quanh mình hắn. Chỉ riêng chính hắn lại không chút thương tích. Bởi vì, mỗi lần nguy cơ sắp sửa ba cập đến hắn, trong hai con khỉ sẽ có một con ra tay đi giúp hắn hóa hiểm thành an. Có điều, chỉ thế mà thôi. Không ai băn khoăn thay cho cảm thụ của hắn cả. Giữa cùng phong, Huyền Trang mím môi, cắn răng từng bước đi tới. Hắc Hùng Tinh trầm mặc theo sau. Thời này khắc này, nói gì đều là dư thừa. Trên sườn núi nơi xa, Tiểu Bạch Long lặng lẽ dõi nhìn, hồi lâu, hắn cắn răng bước lên một bước. Thiên Bồng đằng sau vội vàng kéo hắn lại. Ngươi muốn làm cái gì? Ta muốn, giúp hắn nhanh chút đi tới Linh Sơn. Tiểu Bạch Long xoa xoa chóp mũi, nhỏ giọng nói, ta có thể làm ngựa, trước ta từng làm qua. Được không? Lúc nói lời này, ánh mắt hắn tựa hồ thoáng sáng lên lấp lánh. Do dự hồi lâu, hắn thấp giọng bổ sung nói, cứ tiếp tục thế này, từ đây đến Linh Sơn mọi thứ chung quanh đều hủy hết. Nói lên, hắn trịnh trọng chăm chú nhìn Thiên Bồng. Lẳng lặng nhìn đăm đăm Tiểu Bạch Long, Thiên Bồng hít một hơi thật sâu, nói, ta đưa người qua đó. Ngươi tiễn ta. Để chính ngươi đi, nói không chừng chưa tới bên người Huyền Trang Pháp Sư đã chết rồi. Nói xong, Thiên Bồng kéo tay Tiểu Bạch Long đằng không mà lên, xông thẳng tới chỗ Huyền Trang. Thấy thế, Quyển Liêm vội vàng đi theo. Rơi xuống đất, Tiểu Bạch Long lập tức hóa thành một con ngựa trắng quẹt đến bên cạnh Huyền Trang. Thiên Bồng một tay đẩy Huyền Trang lên ngựa. Ngàn dặm nữa thôi. Dùng không được bao lâu, Huyền Trang Pháp Sư. Vung chân lên, Tiểu Bạch Long bắt đầu cuồng chạy. Huyền Trang chỉ biết ôm cứng lấy cổ ngựa. Đằng sau, Thiên Bồng, Quyển Liêm, Hắc Hùng Tinh gắt gao theo gót. Từ trên cao nhìn xuống, trên mặt đất hệt như đang có bốn thất cuồng mã bôn chạy, không quản không nhìn xông thẳng Linh Sơn mà đi. Một khắc không ngừng. Đám Phật Đà lơ lửng giữa trời đối thị một cái, cuối cùng chọn cách trầm mặc. Về phần hai con khỉ đang kịch chiến, chúng sẽ để ý ư? Hai kẻ đó vẫn như cuồng phong quyển động quanh mình đội ngũ Tây Hành, xé nát hết thảy mọi thứ, chỉ để yên cho bốn người đang cuồng chạy. Linh Sơn đã gần trong gang tấc, nhưng mà, linh lực hầu tử cũng sắp khô kiệt. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.